Bí cảnh huyền không rộng lớn, có không ít cơ duyên nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm. Thiên kiêu của rất nhiều thế lực, sau khi truyền tống ngẫu nhiên tiến vào thì tụ tập với nhau lại thành một nhóm. Lúc này, trong một khu vực ở bí cảnh huyền không, một thân hình vượt qua hư không, là 6 người còn lại trong thất tiệt của Thư viện Tam Hoàng. Sao kiếm vạn tuyệt còn chưa hội họp với chúng ta? Trong số 6 người, một nam nhân tóc đỏ hỏi, hắn là một trong thất kiệt của Thư viện Tam Hoàng, mang huyết mạch viêm cổ hiếm hoi, chiến lực phi phàm. Tuy không đạt đến cấp độ phá cấm nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Chắc là kiếm vạn tuyệt tìm người của thư viện truyền thừa quyết đấu rồi. Một vị khác trong thất kiệt nói, không biết có kết quả gì. Đô Nghị nói, cái này còn cần phải nói sao, đương nhiên là kiếm đại ca đè bẹp người nọ rồi. Phương Tử Linh hừ một tiếng, nói, tuy giá trị nhan sắc của Quân Tiêu Dao đè ép tất cả nhưng nàng không cảm thấy năng lực của hắn nghịch thiên như vậy. Nếu không một người có nhan sắc xuất chúng, thực lực cũng đỉnh cao thì quá đáng quá, không cho người khác đường sống. Trên đời này không thể có một người hoàn hảo như vậy tồn tại. Ngươi chưa từng trải qua, nếu không cũng sẽ không nói như vậy. Phía bên kia, Nguyên Lương nói, hắn và Đô Nghị đều tự mình lĩnh giáo thực lực khủng bố của Quân Tiêu Dao. Ta thấy các ngươi bị đánh bại mới nói như vậy, hay các ngươi không thể so sánh với thực lực của kiếm đại ca. Các ngươi cộng lại với nhau cũng không đánh lại được kiếm đại ca. Phương Tử Linh bĩu môi nói, hai người im lặng, lúc này, Thiên Kiêu mang huyết mạch cổ viêm, Hỏa Càn nói. Tất cả các người đừng ồn ào nữa, nhìn phía xa kia, hình như có chuyện gì đó. Những người còn lại cũng nhìn lại, thấy phía xa ngân hà đầy trời, ánh sáng chói lọi. Chẳng lẽ có bảo bối gì? Nghĩ đến đây, 6 người không còn chần chừ nữa mà bay đi. Lúc này, phía hoàng hôn nơi chân trời, có một tiên đào thụ kia toàn thân óng ánh như thủy tinh, tán cây rực rỡ như ánh đèn, chiếu qua đám mây, lượn lờ trên đó. Trong đó có hơn chục quả đào hồng hào như ngọc, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Còn có tiên vụ mờ mịt, lúc này, dưới gốc đào có một số người đang đứng. Chính là nhóm người của thư viện truyền thừa, đám người Lạc Lạc, Nguyên Bảo, Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn Công Chúa, Triệu Hân đều đứng đây. Không ngờ là tiên đào thụ, thế mà trong bí cảnh huyền không lại có thứ này. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Hân lộ ra ý cười vui sướng. Tiên đào thụ là bất tử dược quý hiếm, tuy không thể so sánh với tiên dược trong truyền thuyết nhưng tiên đào thụ cũng không tệ. Nhưng trong nhóm bất tử dược đã là tồn tại cực kỳ thượng thừa. Nguyên Bảo, ngươi lập được công lớn rồi. Lạc Lạc xoa đầu Nguyên Bảo, cười nói. Trước đó, Nguyên Bảo cũng cảm giác được tồn tại của tiên đào thụ, dẫn bọn họ đến nơi này. Trong tiên đào kia có vật chất tiên đạo hiếm có, còn có mười mấy viên, đủ chúng ta chia nhau. Triệu Hân vui mừng nói. Chương 2793, Chu Mộc xuất hiện. Mà đúng lúc này, một giọng nói có ý cân nhắc vang lên. Lại là tiên đào thụ. Xem ra đúng là gặp may rồi. Nghe được âm thanh này, đám người Triệu Hân bắt đầu lo lắng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, người đến đương nhiên là 6 người trong thất kiệt của Thư viện Tam Hoàng. Sắc mặt đám người Triệu Hân trở nên khó coi, Lạc Lạc như không ý thức được nguy cơ, mở miệng nói, đây là bọn ta phát hiện trước. Nhà đầu xinh đẹp kia, nhưng lời nói của ngươi ngây thơ quá. Hỏa Càn, một trong thất kiệt có đôi mắt màu vàng đỏ nhìn về phía Lạc Lạc, nhịn không được ngạc nhiên. Một nữ tử xinh đẹp như tiên, thực sự hấp dẫn. Cẩn thận, đừng để vẻ ngoài của nàng lừa gạt, nàng không đơn giản như thế đâu. Đô Nghị bên cạnh nói, hắn đã từng chiến đấu với Lạc Lạc, biết nữ tử này không vô hại như vẻ bề ngoài của nàng. Đô Nghị, ta thấy người thua một trận mà trở nên nhát như chuột vậy. Hỏa Càn cười đùa nói, cả người hắn bốc cháy dữ dội, như thể sắp ra tay. Lạc Lạc nhíu mày lại, vốn dĩ nàng có khả năng đánh nhau với Đô Nghị. Sau đó lại ngâm trong bồn tắm thần diệp phù tang với Quân Tiêu Dao, sức mạnh của nàng bây giờ đã mạnh hơn trước một chút. Thất kiệt của Thư viện Tam Hoàng thì sao, nàng cũng không sợ. Ngay khi Lạc Lạc chuẩn bị xông lên, đột nhiên một giọng nói vang lên. Dừng tay, ai? Hỏa Càn nhìn lại, phát hiện người lên tiếng có một khuôn mặt bình thường. Một thanh niên không có gì hấp dẫn. Ngươi là ai? Hỏa Càn cau mày hỏi. Ở đâu ra tên chó mèo này dám ngăn cản hắn? Nam thanh niên giơ tay lên, kéo ra mặt đến biến dạng. Là ngươi, Lạc Lạc sửng sốt, nam tử trẻ tuổi hiện thân này chính là Chu Mộc, lại là ngươi, Ngọc Hiên Thái Tử và Ngọc Nhàn Công Chúa nhìn thấy Chu Mộc, cũng hơi bất ngờ. Trong mắt Ngọc Hiên Thái Tử hiện lên vẻ lạnh lùng, ngày nào chưa trừ Chu Mộc thì ngày đó hắn khó yên trong lòng. Ánh mắt của Chu Mộc nhìn về phía đám người Ngọc Hiên Thái Tử, cũng rất lạnh lùng. Mối thù giữa hắn và Ngọc Hiên Thái Tử, không chết không hết. Ban đầu, hắn rất vui khi nhìn thấy Ngọc Hiên Thái Tử và thất kiệt của Thư viện Tam Hoàng xảy ra xung đột. Bọn họ chắc chắn phải chết, nhưng nhìn thấy Lạc Lạc cũng ở đó, Chu Mộc khó có thể làm ngơ được. hắn có thể lạnh lùng nhìn đám người Ngọc Hiên Thái tử chết trong tay Thất Kiệt. Nhưng không muốn nhìn thấy Lạc Lạc Hương Tiêu Ngọc Phấn, dù sao trong lòng hắn vẫn còn tình cảm với Lạc Lạc. Lạc Lạc, đi theo ta có thể bảo vệ ngươi. Lâu lắm mới nhìn thấy Lạc Lạc, nàng vẫn xinh đẹp thuần khiết, tuyệt trần như vậy, nhưng Lạc Lạc lại không đáp lại, nàng thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì. Lạc Lạc đã đi theo Quân Tiêu Dao, cũng biết sự thù hận của Chu Mộc đối với Quân Tiêu Dao. Nếu nàng lại có liên hệ gì với Chu Mộc, khiến lòng Quân Tiêu Dao sinh ra khoảng cách thì phải làm sao? Ở chung với Quân Tiêu Dao càng lâu, Lạc Lạc lại càng tận hưởng thời gian ở bên hắn. Bởi vậy, Lạc Lạc hoàn toàn không muốn nói gì với Chu Mộc, cũng không muốn liên quan gì với hắn nữa. Nhìn thấy Lạc Lạc cũng không nói chuyện với hắn, nhất thời vẻ mặt của Chu Mộc trở nên hơi khó coi. Lạc Lạc bây giờ, ngay cả một câu cũng không muốn nói với hắn sao? Trong quá khứ, bọn họ vẫn còn là bạn bè. Quân Tiêu Dao, trong mắt Chu Mộc hiện lên sự lạnh lùng khắc cốt, đều là vì Quân Tiêu Dao đã phá hỏng mọi kế hoạch của hắn, thậm chí còn cướp đi Lạc Lạc. Nhìn tới đây, Ngọc Hiên Thái tử lại cười khẩy, nói, sao thế, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga à? Ngươi so với Quân công tử, à không, căn bản là không thể so sánh được. Mà bên này, Hỏa Càn nhìn thấy cục diện đấy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cười cợt. À, hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hình như mỹ nhân không cảm kích. Chu Mộc nghe vậy, sắc mặt càng xanh hơn, điều này khiến hắn cảm thấy chính mình giống như một thằng hề. Nhưng mà, hắn vẫn nhìn về phía Ngọc Hiên Thái tử, lạnh lùng nói, bản thân ngươi cũng khó bảo toàn, còn cứng miệng như vậy. Chu Mộc khoanh tay, đứng ở một bên, không nói nữa. Hắn đã chủ động đề nghị giúp đỡ, nhưng Lạc Lạc ngay cả một câu cũng không muốn nói với hắn. Vậy hắn còn có thể làm gì? Chu Mộc cũng có lòng tự trọng, hắn không phải là cái loại liếm cẩu như Ô Ma hoàng tử. Loại chuyện như quỳ liếm, hắn không làm được. Hừ, các ngươi đã muốn, vậy thì cho các ngươi tiên đào thụ này là được, chúng ta đi. Triệu Hân nói, hảo hán phải biết tránh đi cái hại trước mắt, trong số mấy người bọn họ, chỉ có thực lực của Lạc Lạc là có thể đáng để xem một chút. Mấy người bọn họ, chống lại Thất Kiệt của Thư viện Tam Hoàng, đó chính là tự nộp mạng. Cho nên dù không cam lòng, Thư viện truyền thừa cũng chỉ có thể nhường. Khoan đã, ai cho các ngươi đi? Lời nói của Hỏa Càn mang theo ý đùa cợt, hắn giơ tay, hỏa ngục bùng lên một phương, lờ mờ vây khốn mấy người của Thư viện truyền thừa. Đây là ý gì? Ánh mắt của Triệu Hân lạnh như băng, bảo Thư viện truyền thừa các ngươi nhập vào Thư viện Tam Hoàng ta, lại còn ngang bướng, thật sự cho rằng mời tới một thiên kiêu là có thể lật ngược tình thế. Giọng điệu của Hỏa Càn mang theo vẻ khinh thường, đúng vậy, người mà các ngươi đang chờ đợi bây giờ, e là đã bị Kiếm đại ca giải quyết rồi. Phương Tử Linh cũng mở miệng nói, không thể nào, Tiêu Dao rất lợi hại, Lạc Lạc là người đầu tiên phản đối. Nghe được lời này của nàng, lòng Chu Mộc càng thêm đau đớn. Lạc Lạc vậy mà bảo vệ Quân Tiêu Dao như thế, trong thời gian ngắn như vậy, mối quan hệ giữa bọn họ đã phát triển thân thiết như thế rồi sao? Hừm, tiểu nha đầu, không biết trời cao đất rộng, thiên kiêu cấp phá cấm đại diện cho cái gì, ngươi hoàn toàn không biết. Phương Tử Linh cũng nói với vẻ khinh thường, một tiểu nha đầu ngốc nghếch, chưa từng gặp thiên kiêu cấp phá cấm, lại cho rằng vị công tử áo trắng kia vô địch. Đây không phải là điều nực cười sao? Được rồi, trực tiếp ra tay đi. Hỏa Càn nói, mà ngay khi sáu người bọn họ sắp ra tay, có một luồng kiếm ý lạnh thấu xương tràn tới từ phía xa. Cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, ngay lập tức trong mắt Phương Tử Linh lộ ra vẻ vui mừng. Là Kiếm đại ca, hắn tới rồi. Chương 2794, dám ra tay với người bên cạnh công tử là đang đâm đầu vào chỗ chết. Xa xa, một bóng người đi tới, lưng đeo một thanh trường kiếm. Đúng là Kiếm Vạn Tuyệt, không hay rồi, lần này tiêu rồi. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt của mấy người thư viện truyền thừa đều thay đổi. Vẻ mặt của Triệu Hân càng thêm trắng bệch, không còn chút hồng hào nào. Vốn dĩ, bọn họ chống lại 6 người trong Thất Kiệt là đã ở thế bất lợi tuyệt đối. Ngoài Lạc Lạc ra, về cơ bản không có sức phản kháng gì. Bây giờ, ngay cả Kiếm Vạn Tuyệt thủ lĩnh của Thất Kiệt cũng đã đến đây. Cho dù có Lạc Lạc ở đây, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thiên kiêu cấp phá cấm, sao có thể là hư danh? Vẻ mặt của Ngọc Hiên Thái tử và Ngọc Nhàn công chúa cũng trở nên vô cùng khó coi. Kiếm Vạn Tuyệt đã đến, chỉ riêng luồng khí thức kia đã khiến bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Thậm chí ngay cả Chu Mộc, nhìn thấy Kiếm Vạn Tuyệt, vẻ mặt cũng có phần nghiêm túc hơn. Tuy rằng hắn dựa vào rồng vàng khí vận, có được không ít cơ duyên, thực lực hiện giờ cũng là phi phàm. Nếu không, hắn cũng không thể đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Sáu người trong Thất Kiệt, hắn cũng có thể đối phó được. Duy nhất vị Kiếm Vạn Tuyệt này, với tu vi thực lực trước mắt của Chu Mộc, cũng không nắm chắc. Đương nhiên, nếu hắn có thể tìm thấy bản nguyên rồng vàng khí vận chân chính, trong bí cảnh huyền không, đạt được tiến bộ lớn. Khi đó, hắn tự tin, có thể đối phó với loại thiên kiêu cấp phá cấm như Kiếm Vạn Tuyệt. Kiếm Vạn Tuyệt cũng đã tới rồi, kết quả đã rõ. Chu Mộc khẽ lắc đầu, nhân vật bậc này hiện thân, cho dù là hắn ra tay, cũng rất khó cứu được Lạc Lạc. Một vị thiên kiêu cấp phá cấm hiện thân, khí tức áp đảo toàn trường. Phương Tử Linh không khỏi mỉm cười nói, Kiếm đại ca cũng đã tới rồi, kết quả còn chưa rõ sao. Mà bên này, vẻ mặt của đám người Triệu Hân, đều trắng bệch như tờ giấy. Không, không thể nào, sao quân công tử có thể. Ngọc Nhàn công chúa lắc đầu, không thể tin được, Ngọc Hiên thái tử cũng như thế. Thực lực của quân Tiêu Dao, hắn là người hiểu rõ nhất. Chắc chắn sẽ không yếu hơn thiên kiêu cấp phá cấm. Ta không tin, Lạc Lạc hoàn toàn không tin, cũng không cho rằng quân Tiêu Dao đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy thái độ này của Lạc Lạc, Chu Mộc thật sự là không nhịn được, mở miệng nói. Lạc Lạc, người thật đúng là bị ma ám rồi, thiên hạ này, không ai có thể vô địch. Trước đây, nếu người đi theo ta còn có thể đưa người rời đi an toàn. Bây giờ, người bỏ lỡ thời cơ, ta cũng không thể đưa người đi. Chu Mộc lắc đầu, tỏ vẻ ngươi không đi theo ta, là tổn thất của ngươi. Lạc Lạc hoàn toàn không để ý tới Chu Mộc, cho dù thời gian có thể quay lại vừa rồi, nàng vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Chỉ vì nàng tin tưởng quân Tiêu Dao, Kiếm đại ca, trong mắt Phương Tử Linh tràn đầy sự sùng bái. Mà Hỏa Càn, nhếch miệng cười giễu, nói thật đúng là nhàm chán, nhưng vẫn phải giải quyết hết các ngươi. Dứt lời, Hỏa Càn thúc giục huyết mạch viêm cổ, muốn nghiền nát đám người Lạc Lạc. Mà đúng lúc này, vù, một luồng kiếm quang ầm ầm chém ra, nhưng mà, còn không đợi đám người Phương Tử Linh lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẻ mặt của bọn họ đã biến thành sợ hãi, bởi vì đối tượng Kiếm Vạn Tuyệt ra tay, không phải là người của thư viện truyền thừa, mà là Hỏa Càn. Phụt, Hỏa Càn vội vàng cắt ngang, nhưng vẫn bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Hắn mở to mắt với vẻ không thể tin được, nhìn chằm chằm Kiếm Vạn Tuyệt. Kiếm Vạn Tuyệt, người phát điên gì thế? Kiếm Vạn Tuyệt đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình thường không có gì lạ, từ đầu tới cuối cũng không biểu lộ nhiều biểu cảm. Hắn chỉ lạnh lùng nói, dám ra tay với người bên cạnh công tử, các ngươi mới là muốn đâm đầu vào chỗ chết. Nghe thấy lời nói của Kiếm Vạn Tuyệt, phản ứng đầu tiên của mọi người ở đây đều là sửng sốt. Không sai, chính là sửng sốt, bởi vì bọn họ căn bản không phản ứng kịp thông tin và ý tứ trong lời nói Kiếm Vạn Tuyệt. Sau một lúc lâu, bọn họ mới có phản ứng. Phương Tử Linh nuốt nước miếng, vẻ mặt vẫn còn hơi mờ mịt, công tử nào. Sau đó, nàng lập tức phản ứng lại, Kiếm Vạn Tuyệt nói dám ra tay với người bên cạnh công tử là muốn chết. Mà công tử ở cùng nhóm người Lạc Lạc không phải là... Trời à, nhóm người Phương Tử Linh, Hỏa Càn lấy lại tinh thần, đầu óc ầm ầm giống như phát nổ, hít sâu một hơi. Kiếm Vạn Tuyệt, chẳng lẽ ngươi, nhóm người Đô Nghị, Nguyên Lương là một dáng vẻ thấy quỷ. Đầu óc giống như bị con lửa đá, không ngừng chấn động. Kiếm Vạn Tuyệt khe khẽ thở dài nói, không sai, ta thua rồi. Nhưng thu hoạch rất lớn, ít nhất ta có thể theo hầu công tử, trở thành người hầu của hắn, có cơ hội lĩnh ngộ kiếm đạo càng sâu. Lời nói của Kiếm Vạn Tuyệt khiến 6 người trong thất kiệt đều hoàn toàn ngốc nghếch. Đặc biệt là Phương Tử Linh, nàng sùng bái Kiếm Vạn Tuyệt nhất, thậm chí có ý ái mộ. Nhưng chính nam tử nàng sùng bái nhất lại thua ở trong tay công tử áo trắng. Thậm chí, cam tâm tình nguyện trở thành người hầu, một thiên kiêu cấp phá cấm, ngay cả tư cách làm đồ đệ, tùy tùng cũng không có mà là người hầu. Giờ khắc này, Phương Tử Linh cảm giác tam quan mình sắp sụp đổ. Đây rốt cuộc là một tình huống ma huyễn như thế nào? Thiên kiêu cấp phá cấm làm người hầu cho người khác, mà bên thư viện truyền thừa, nhóm người Triệu Hân đầu tiên là mờ mịt, sau đó đầu óc chấn động kịch liệt. Bọn họ cảm giác không chân thật giống như nằm mơ. Quân công tử, thu phục được người đứng đầu thất kiệt của thư viện Tam Hoàng, khiến hắn trở thành người hầu sao? Cho dù là Ngọc Nhàn công chúa cũng ngơ ngác dương cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, ánh mắt mơ màng. Duy chỉ có Lạc Lạc không kinh ngạc, hoặc là dường như nàng đã đoán trước, đối với Tiêu Dao, điều này không phải là rất bình thường đấy sao? Lạc Lạc cười, chương 2795, Chu Mộc khó chịu, bọ ngựa bắt xe ai rẻ chim sẻ đứng sau. Mà còn có một người cảm giác như rơi vào hầm băng. Đó chính là Chu Mộc đứng ở một bên xem cuộc vui. Giờ phút này, hắn trợn mắt há hốc mồm giống như hóa đá sắp hít thở không thông. Ngay cả bây giờ, hắn đối mặt Kiếm Vạn Tuyệt cảm giác áp lực không nhỏ. Nhưng quân Tiêu Dao dễ dàng thu phục được thiên kiêu cấp phá cấm Kiếm Vạn Tuyệt khiến người kia cam tâm làm nô bộc. Điều quan trọng không phải là đánh bại mà là thu phục. Đánh bại một thiên kiêu cấp phá cấm, có lẽ còn chưa tính là quá đáng. Nhưng có thể thật lòng khiến một thiên kiêu cấp phá cấm thần phục, trở thành tôi tớ, đây mới là điều khiến người ta không thể tin được. Thân là thiên kiêu cấp phá cấm đều ngông nghênh, có có thể khiến người ta khom lưng thì chứng minh cái gì? Chứng minh thực lực của quân Tiêu Dao đủ để khiến thiên kiêu cấp phá cấm cam tâm tình nguyện cúi thấp đầu cao ngạo xuống. Đây mới là chỗ tư duy khủng bố nhất, cũng khiến Chu Mộc cảm giác một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống. Lại nhớ đến những lời lúc trước hắn nói với Lạc Lạc. Quả thực là không đất dung thân, và mặt bộp bộp. Cái gọi là tôm tép nhãi nhép cũng không gì hơn thứ này. Kiếm Vạn Tuyệt, ngươi lại là người của thư viện Tam Hoàng ta. Hỏa Càn bị đánh bị thương nói, từ nay về sau không còn nữa, ta rút lui khỏi thư viện Tam Hoàng. Kiếm Vạn Tuyệt nói thẳng, cái gì, lời này khiến nhóm người Phương Tử Linh chấn động, vì một quân Tiêu Dao mà vứt bỏ danh tiếng đứng đầu thất kiệt của thư viện Tam Hoàng. Những người khác đều nghĩ Kiếm Vạn Tuyệt bị điên, nhưng chỉ có bản thân Kiếm Vạn Tuyệt biết quyết định hắn đưa ra chính xác như nào. Hắn tuyệt đối không hối hận, xem ra chúng ta đều là đồng môn, các ngươi đi thôi. Nếu như cố ý ra tay, đừng trách trên thân kiếm ta nhuốm máu. Giọng điệu Kiếm Vạn Tuyệt lạnh nhạt, sắc mặt nhóm người Hỏa Càn khó coi, nhưng bọn họ biết, bọn họ không phải là đối thủ của Kiếm Vạn Tuyệt. Thế nên xám xịt rời đi, vẻ mặt Phương Tử Linh cũng thất thần rời đi, cảm giác tam quan sắp sụp đổ. Mà Chu Mộc đã sớm không còn mặt mũi đợi ở chỗ này, trực tiếp rời đi. Về phần Lạc Lạc, từ đầu đến cuối hoàn toàn chưa nói một câu với Chu Mộc, hiển nhiên không thèm để ý hắn rời đi. Các ngươi tự do, Kiếm Vạn Tuyệt rơi vào bên này, có lẽ trên mặt lộ ra nụ cười vẻ lạnh nhạt. Nhóm người Triệu Hân cảm giác hết sức lo sợ, nhưng bọn họ biết, Kiếm Vạn Tuyệt nể mặt mũi quân Tiêu Dao mới có thái độ như thế đối với bọn họ. Ngươi thật tâm trở thành người hầu của Tiêu Dao sao? Lạc Lạc nháy mắt hỏi, vẻ mặt nhóm người Triệu Hân hơi thay đổi, hỏi trực tiếp như vậy không khỏi có hơi không ổn lắm đi. Nhưng Kiếm Vạn Tuyệt lại không ngại mà cười nhạt nói, không sai. Công tử là người hiểu sâu sắc kiếm đạo nhất mà ta từng thấy. Mà thực lực của hắn vượt xa cấp phá cấm có thể hình dung. Kiếm Vạn Tuyệt phát ra cảm thán từ tận đáy lòng, mà điều khiến nhóm người Triệu Hân không nhịn được ngược lại hít một luồng khí lạnh. Lúc trước bọn họ đã hết sức tưởng tượng về độ yêu nghiệt của quân Tiêu Dao. Dù sao cũng có thể đi lên thành tồn tại có sức mạnh đứng đầu bia phong thần. Nhưng bây giờ, Kiếm Vạn Tuyệt nói thực lực của quân Tiêu Dao vượt xa cấp phá cấm có thể hình dung, vậy mạnh bao nhiêu? Sợ là đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Kế tiếp, hiển nhiên là Kiếm Vạn Tuyệt không cùng bọn họ tranh đoạt tiên đào thụ. Nhóm người Lạc Lạc thì sẵn sàng hái trái cây. Bên kia, thân hình Chu Mộc phá không, sắc mặt xanh mét đến cực điểm. Quân Tiêu Dao lại mạnh đến mức độ này. Vẻ mặt Chu Mộc căng thẳng, ánh mắt ngưng băng. Ngay cả Kiếm Vạn Tuyệt cấp phá cấm đều cam tâm thần phục hắn. Quân Tiêu Dao giống như một ngọn núi lớn đè ở trên người Chu Mộc, khiến hắn sắp hít thở không thông. Nhất định phải tìm được bản nguyên rồng vàng khí vận chân chính, nếu không, cơ hội ta đánh bại hắn căn bản là số 0. Tuy Chu Mộc không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thấy rõ thực tế. Nếu như không chiếm được bản nguyên rồng vàng khí vận chân chính, trên căn bản hắn muốn đối phó quân Tiêu Dao thì chỉ có thể ở trong mộng. Nghĩ tới đây, toàn bộ tinh thần của Chu Mộc hội tụ ở trên rồng vàng khí vận trong thức hải. Cảm giác hướng đi bên ngoài, giây phút nào đó, rồng vàng khí vận dương đầu rồng về một phương hướng, phát ra tiếng rồng gầm. Tinh mang bắn ra từ trong mắt Chu Mộc, nếu Chu Mộc ta chiếm được rồng vàng khí vận, vậy tuyệt đối sẽ không yên lặng như thế. Quân Tiêu Dao chỉ là cục đá kê chân trên đường nổi dậy của ta, tuyệt đối không phải là điểm cuối. Chu Mộc nghĩ thầm, thân hình hóa thành cầu vồng phá không bay đi. Nhưng sau khi thân hình Chu Mộc rời khỏi không lâu, nơi đây hiện ra một bóng hình xinh đẹp, nữ tử mặc sa y màu sáng, dung nhan tuyệt mỹ, phong tư trác tuyệt, rung động lòng người. Chính là thánh nữ Nhân Hoàng Điện, Tống Diệu Ngữ. Mà trong tay ngọc của nàng cầm một miếng ngọc phù, miếng ngọc phù có hiệu quả cảm ứng được các loại bảo tàng thần vật. Tuy không thể nói chính xác 100% nhưng có thể giảm bớt thời gian siêu tầm bảo vật ở mức độ rất lớn. Lần này Tống Diệu Ngữ đặc biệt đến vì bí cảnh huyền không. Ồ, người này, đôi mắt đầy sao của Tống Diệu Ngữ lộ ra vẻ suy tư. Tại sao tầm bảo ngọc phù lại dẫn dắt nàng về phía nam tử trẻ tuổi? Chẳng lẽ, ánh mắt Tống Diệu Ngữ thâm thúy, nàng trực tiếp phút không rời đi, âm thầm đi theo Chu Mộc. Sau khi Tống Diệu Ngữ rời đi, lại có một bóng dáng chậm rãi hiện lên từ trong hư không. Chính là quân Tiêu Dao, tuấn nhan của hắn hiện lên một nụ cười lạnh nhạt, bọ ngựa bắt xe ai dè chim sẻ đứng sau, nếu tụ lại cùng một chỗ, vậy thì vừa hay giải quyết một mẻ. Chương 2796, Tử Sơn Thần Bí, cơ duyên lớn nhất của Chu Mộc. Thời gian trôi qua, những tu sĩ kia tiến vào bí cảnh huyền không có người đạt được cơ duyên, có người vĩnh viễn chôn thân ở nơi đây. Đặc biệt là chỗ sâu bí cảnh huyền không, giải rác các loại cấm chế tiên thiên và trận văn cổ xưa. Nếu không phải cẩn thận đụng vào, dường như là thập tử vô sinh. Có thiên kiêu không cẩn thận va chạm vào tàn trận cổ xưa. toàn bộ thân hình lập tức trở thành một đoàn xương máu trong nháy mắt. Thế nên thiên kiêu có thể tiến sâu vào chỗ sâu bí cảnh huyền không có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Chu Mộc là một người trong số đó, trong đầu hắn có rồng vàng khí vận chỉ dẫn, thế nên bất kỳ tàn trận, cấm chế, chỗ hung hiểm nào, Chu Mộc đều có thể khéo léo né qua. Đây là chuyện những thiên kiêu khác không thể làm được. Tống Diệu Ngữ vẫn âm thầm đi theo phía sau Chu Mộc, nhận thấy tình huống như thế, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Người này lại không gặp phải bất kỳ hung hiểm nào, sao hắn làm được? Trong lòng Tống Diệu Ngữ càng có một chút tò mò, so sánh với những bảo bối khác của bí cảnh huyền không. Bản thân Chu Mộc khiến Tống Diệu Ngữ hứng thú, Chu Mộc không biết, Tống Diệu Ngữ âm thầm đi theo phía sau hắn. Mà Tống Diệu Ngữ cũng không biết còn có người đi theo sau lưng nàng. Hiển nhiên là Quân Tiêu Dao, thú vị, không hổ là tầm bảo thử, cho dù là ta tự mình tiến sâu vào cũng phải đụng phải một chút phiền toái không thể thiếu. Đi theo Chu Mộc không có sóng lớn gì, Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng. Chu Mộc làm tầm bảo thử và người công cụ đúng là rất xứng chức. Hắn tiếp tục âm thầm đi theo phía sau. Cứ như vậy, ba người một trước, một ở giữa, một sau, đều có tính toán của mình. Không biết qua bao lâu, giây phút nào đó, bỗng nhiên bước chân Chu Mộc dừng lại. Giờ phút này, hắn đã tiến vào chỗ sâu nhất của bí cảnh huyền không. Có thể nói, trên căn bản không có tu sĩ gì có thể sống đi tới đây. Bởi vì những chỗ hung hiểm của nơi này rất nhiều, không có rồng vàng khí vận chỉ dẫn. Chu Mộc sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Mà giờ khắc này, tầm mắt nơi xa của hắn có thể thấy dãy núi nguy nga trùng điệp. Khí thế rộng lớn dồi dào, giống như long mạch đại địa. Mà ở chỗ sâu nhất thì có thể thấy mây tía bừng bừng, thần hà dày đặc. Trong đó có một dãy núi màu tím cổ xưa huyền diệu, tử vụ lượn lờ, lộ ra vẻ thần bí khó lường. Trên núi lại càng lóe ra các loại phù văn cổ xưa huyền ảo. Chính là chỗ này, ánh mắt Chu Mộc mơ hồ hơi kích động, hắn có thể cảm giác được một loại rung động. Dường như trong dãy tử sơn ở nơi đây có đồ vật gì đó đang hô hoán hắn. Mà vật kia nhất định thuộc về hắn. Chu Mộc hít thở sâu một hơi. Hắn có dự cảm, nếu có thể nhận được thứ trong tử sơn, hắn tuyệt đối có năng lực chống lại Quân Tiêu Dao. Mà lúc này, rồng vàng khí vận trong thức hải Chu Mộc khẽ run lên lần nữa, dường như là nhắc nhở nào đó. Chu Mộc khẽ cau mày, ánh mắt quét nhìn phía sau, thần niệm lộ ra. Sau khi không nhận thấy được khí tức gì, tinh thần Chu Mộc mới nhẹ nhàng. Việc này không nên chậm trễ, Chu Mộc không muốn xảy ra nhiều chuyện, thân hình hắn như mũi tên, dữ dội lướt đi, mà sau khi hắn bỏ chạy, bóng dáng Tống Diệu Ngữ hiện lên, hắn thực sự là một người cẩn thận, nếu không phải ta có pháp môn che giấu khí tức, nói không chừng đã bị hắn nhận ra. Tống Diệu Ngữ thì thào, nàng tiếp tục đi tới, sau đó, bóng dáng Quân Tiêu Dao hiện lên, hắn chỉ cười nhạt, nhìn về phía núi cao nguy nga có tử khí sương mù. Hắn có thể cảm giác được. Tử Sơn chính là một nơi tập hợp khí vận của đại thế thiên địa. Bước chân hắn chợt lóe, tiếp tục đi về phía trước. Sau một thời gian ngắn, cuối cùng Chu Mộc tới trước Tử Sơn. Đưa mắt nhìn, sơn thế nguy nga, lưu chuyển lất phất tử khí. Mang một luồng cổ xưa mênh mông, mà ở dưới chân núi Tử Sơn có một hang động cổ xưa, phun nuốt tử khí mê muội, dường như là động phủ tiên gia. Ánh mắt Chu Mộc nhìn vô cùng hừng hực, hắn không chần chờ, trực tiếp xoay mình tiến vào trong đó. Ở bên trong tử sơn, hang động răng khắp nơi, trên vách động đều rải rác tinh thể màu tím. Đi xem kiến trúc hùng vĩ, tạo cho không gian xung quanh một tầng ý kỳ quái. Chu Mộc tiếp tục đi tới. Phía trước có chứa nhiều ngã rẽ, hơi đi nhầm, có khả năng sẽ đi đến ngõ cụt phải chết. Có thể nói, chỉ sợ có những thiên kiêu khác có thể may mắn đi đến đây. Nhưng sau khi tiến vào tử sơn, chắc chắn khó có thể tìm được con đường chính xác. Những hang động răng khắp nơi giống như mạng nhện. Hơn nữa kỳ lạ nhất là nơi đây còn có trường vực áp chế đặc biệt, muốn tìm đường ra thông qua những phương pháp khác, trên căn bản là không thể nào. Về phần mạnh mẽ phá vỡ tử sơn thì càng không thể nào. Chu Mộc có thể cảm giác được tử sơn ẩn chứa phù văn đặc biệt và quy tắc. Không phải tùy tiện có thể phá vỡ, cho dù là đại đế chí cường giả ra tay cũng chưa chắc làm được. Mà người duy nhất có khả năng đạt được cơ duyên bên trong tử sơn chỉ có Chu Mộc hắn. Căn cứ chỉ dẫn của rồng vàng khí vận trong thức hải, Chu Mộc mới có thể tìm được con đường chính xác. Bước chân hắn lướt động, tiến sâu vào trong đó. Mà dọc đường, Chu Mộc thấy vài khúc xương khô, đã chết rất lâu. Điều này chứng minh không phải là chỉ có mình hắn đến nơi đây, còn có những tuyệt đại thiên kiêu khác, cả đời yêu nghiệt. Nhưng đáng tiếc, bọn họ không thể đi tới cuối cùng, vẫn mất mạng nửa đường. Chỉ có ta mới là người thiên mệnh, thấy những bộ xương khô này, Chu Mộc càng khẳng định sự phi phàm của mình. Hắn mới là đứa con thiên mệnh nhất định quật khởi. Chương 2797, bản nguyên rồng vàng khí vận, tiên liên màu tím. Bên trong tử sơn lòng và lòng lòng, còn có các loại tàn trận cổ xưa hung hiểm và cấm chế đáng sợ. Đừng nói tu sĩ chí tôn thất cảnh, dù là vài chuẩn đế tùy tiện bước vào đều phải thân tử đạo tiêu. Nhưng tất cả điều trên đều không phải là vấn đề đối với Chu Mộc có được rồng vàng khí vận. Thời gian trôi qua chưa lâu, hắn tiến vào chỗ sâu nhất của Tử Sơn. Mà cuối cùng, hắn đi tới một hang động cuối. Ở nơi cuối cùng, có một cửa đá cổ xưa, mặt ngoài điêu khắc hoa văn lộn ngược. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, sơn xuyên hà hải đều khắc trên nó. Nếu tu sĩ biết rõ địa lý của Bắc Thiên giới vực này, tất nhiên sẽ phát hiện. Núi sông trời trăng, sao khắc trên cửa đá, lỗi lạc, hiển hách giống hệt như Bắc Thiên giới vực. Đây, mở ra thế nào? Chu Mộc tiến lên, mà lúc này, rồng vàng khí vận trong thức hải của hắn, bắt đầu chuyển động lần nữa. Một luồng bí lực xuyên thấu qua ấn đường Chu Mộc, phát ra. Sau đó, cửa đá cổ xưa bắt đầu rung động ùng ùng. Tử khí mãnh liệt, dâng lên từ đó, khiến tầm nhìn của Chu Mộc đều là sương mù. Thân hình hắn xuyên qua tử vụ, chỉ cảm thấy phía trước có một trận khí tức rất mênh mông. Còn có một loại tiên ý huyền diệu, dường như khiến lỗ chân lông toàn thân hắn đều giãn ra. Đồng thời, bên tai Chu Mộc còn nghe thấy một trận âm thanh kiểu rồng ngâm, trang nghiêm mênh mông cuồn cuộn, như long thần cổ xưa đang than nhẹ. Rốt cuộc là cái gì? Thân hình Chu Mộc gạt tử vụ ra, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Mà vừa nhìn bên dưới, khiến ánh mắt Chu Mộc khựng lại, đầu óc trống rỗng, giống như hô hấp ngừng lại. Điều này, Chu Mộc điên cuồng hít một hơi, cảm giác đầu óc đang chấn động như sấm sét. Chỉ vì cảnh tượng trước mắt quá rung động tinh thần, ở trước mặt của hắn có một con rồng, một con cự long màu vàng rất khổng lồ, lân giáp tùm, rõ ràng rành mạch, tản ra một luồng uy nghiêm tối cao. Chiếm cứ trong không gian nơi này, cứ như một ngọn núi rồng thái cổ, trấn áp tứ hải bát hoang. Hơn nữa điều khiến người ta rung động nhất chính là con cự long màu vàng không phải là sinh linh chân chính, mà là một rồng vàng khí vận, nó có chung nguồn gốc với con rắn màu vàng trong thức hải của Chu Mộc. Chỉ là so sánh với con rắn màu vàng trong thức hải Chu Mộc, con rồng vàng khí vận trước mắt mới thật sự là bản nguyên. Giống như là bản tôn và phân thân vậy, hai bên hoàn toàn không phải một khái niệm. Chu Mộc kích động tới hô hấp sắp ngưng lại, một con rắn màu vàng mang cơ duyên lớn như thế cho hắn. Mà nếu như hắn chiếm được rồng vàng khí vận đầy đủ, vậy khí vận của hắn sẽ nghịch thiên như nào? Sợ là không mất bao nhiêu thời gian, thiên kiêu cấp phá cấm đều sắp bị hắn dẫm ở dưới chân. Về phần Quân Tiêu Dao, trong mắt Chu Mộc hiện lên thần mang lạnh lùng, đã có rồng vàng khí vận chân chính, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời giờ, hắn sẽ nắm chắc rửa sạch nỗi nhục. Trước mắt, rồng vàng khí vận chính là vật vô chủ. Chẳng qua bởi vì Chu Mộc có con rắn màu vàng, thế nên đối với Chu Mộc, hiển nhiên rồng vàng khí vận có một loại cảm giác thân thiết. Mà ở chỗ này, thứ hấp dẫn tầm mắt của Chu Mộc không chỉ là rồng vàng khí vận. Lơ lửng ở phía dưới Kim Long chính là tiên trì vô tận một phương, rất mênh mông. Nước trong suốt, khí tức vật chất tiên đạo bay lên. Mà ở trung tâm của tiên trì, bỗng có một đóa hoa sen màu tím. Hoa sen 18 cánh giống như hình thành từ thủy tinh tím, tử khí và khí dáng đậm đặc lượn lờ. Nhìn qua rất mỹ lệ, xa hoa, tản ra một luồng khí tức thơm ngào ngạt. Chu Mộc ngửi xong, cả người thông hiểu, cảm giác dường như cảnh giới bản thân bắt đầu nới lỏng, dần hướng lên tầng cao hơn. Đây là, Chu Mộc ngừng thở, chỉ ngửi thấy mùi thơm của đóa hoa sen màu tím đã khiến hắn có loại cảm giác bồng bình dục tiên. Chí bảo này là vật chân quý nào vậy? Chẳng lẽ là tiên dược trong truyền thuyết sao? Hô hấp Chu Mộc dồn dập hẳn lên, ánh mắt trở nên cháy bỏng. Thậm chí hắn cảm thấy Tử Sơn, bao gồm những khí dáng màu tím, tất cả đều là bởi vì một đóa sen tiên màu tím. Cho dù không phải tiên dược thật nhưng không kém bao nhiêu. Có thể tưởng tượng, nếu Chu Mộc luyện hóa được đóa tiên liên màu tím thì sẽ có hiệu quả đối với hắn, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa rồng vàng khí vận hoàn chỉnh, vậy Chu Mộc thật sự sắp cất cánh. Trái tim Chu Mộc đang đập thùng thùng, mà khi hắn ra tay muốn thu hoạch cơ duyên, một giọng nữ kinh ngạc bỗng nhiên vang lên. Đây là rồng vàng khí vận, người nào? Chu Mộc xoay người, vẻ mặt thay đổi, một nữ tử đang mặc sa y màu sáng nện bước liên tục đến. Nàng có mái tóc dài đen như mực, nụ cười trắng nõn trong sáng, ngũ quan tuyệt mỹ, làn da như ngọc. Cả người như một pho tượng tiên tử, có loại khí chất thanh nhã xuất trần tuyệt vời. Càng khiến người ta nghiêng mắt là trên người nữ tử này luôn tràn ngập một mùi thơm tươi mát, giống như mùi thơm của cơ thể, giống như mùi thuốc, khiến người ta thấy sảng khoái sau khi ngửi. Chính là Thánh Nữ Nhân Hoàng Điện, Tống Diệu Ngữ. Thánh Nữ Nhân Hoàng Điện, vẻ mặt Chu Mộc hơi trầm xuống. Nếu như là những thiên kiêu khác thì Chu Mộc sẽ trực tiếp ra tay, có thể giải quyết sẽ giải quyết. Nhưng thân phận người này là Thánh Nữ Nhân Hoàng Điện quá đặc thù. Trước tiên không nói Chu Mộc có năng lực giải quyết nàng hay không. Tuy có năng lực giải quyết, vậy cũng để lại hậu hoạn vô cùng, Chu Mộc gặp phải sự đuổi giết không ngừng nghỉ của Nhân Hoàng Điện. Thậm chí còn có tin đồn, thánh nữ Nhân Hoàng Điện là đồ riêng của truyền nhân Nhân Hoàng Sở Tiêu. Nếu như hắn giải quyết Tống Diệu Ngữ, đến lúc đó đắc tội truyền nhân của Nhân Hoàng, hậu quả rất nghiêm trọng. Ít nhất sợ rằng giới trong giới khó có đất cho hắn đặt chân, sẽ bị truy nã đã đường cùng. Chương 2798, Tống Diệu Ngữ ra tay. Tại sao là nàng? Vẻ mặt Chu Mộc không thật sự dễ nhìn, đổi lại bất kỳ người nào khác, hắn không rối rắm như vậy. Mà giờ khắc này ánh mắt Tống Diệu Ngữ không ở trên người Chu Mộc, mà rơi vào trên người rồng vàng khí vận chiếm cứ trong hư không, dồi dào như núi. Thật sự là rồng vàng khí vận, xem ra vài suy đoán của cấp trên quả nhiên không sai, rồng vàng khí vận xuất thế chứng tỏ giới trong giới sẽ có thay đổi hoàn toàn mới. Ngay cả Tống Diệu Ngữ thanh nhã xuất trần, giọng điệu thản nhiên, trong lòng không thể bình tĩnh trở lại. Rồng vàng khí vận chính là hiện thân của giới trong giới. Người có thể có được rồng vàng khí vận, hiển nhiên thành tựu tương lai không thể tưởng tượng. Tống Diệu Ngữ không nghĩ phát hiện bất ngờ của bản thân lại có thể câu được một con cá lớn như vậy. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ trên trời rơi xuống. Thánh nữ Nhân Hoàng Điện, người vẫn theo đuôi phía sau ta. Chu Mộc lên tiếng nói, đổi lại bình thường gặp phải người đẹp tuyệt sắc bậc này như Tống Diệu Ngữ, tất nhiên thái độ hắn không như thế. Nhưng bây giờ, tâm trạng của hắn rất tệ, không nghĩ tới ngươi lại là người có may mắn lớn như vậy. Nhưng ngươi biết tầm quan trọng của rồng vàng khí vận, chỉ có ở trong tay người thích hợp chân chính mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Lông mi Tống Diệu Ngữ dày đập, ánh mắt nàng nhìn thẳng, nói. Vẻ mặt Chu Mộc hoàn toàn âm trầm, lời này của Tống Diệu Ngữ đã nói rất uyển chuyển, đơn giản là nói hắn không xứng nhận được rồng vàng khí vận. Về phần người thích hợp chân chính là ai, điều này còn cần nghĩ sao? Thế nên, thánh nữ cho là truyền nhân của Nhân Hoàng mới là ứng viên thích hợp nhất. Chu Mộc âm thầm cắn răng phun ra, ánh mắt Tống Diệu Ngữ cụp xuống, không lên tiếng nhưng hiển nhiên là chấp nhận. À, Chu Mộc không nhịn được cười trào phúng, nói, không hổ là thánh nữ Nhân Hoàng Điện, thật đúng là trung trinh như một. Quả nhiên như tin đồn, người cũng chỉ là đồ riêng của truyền nhân Nhân Hoàng, chim trong lồng mà thôi. Muốn để Chu Mộc nhường rồng vàng khí vận, đó là điều vạn không được. Đây cũng là cọng rơm duy nhất hắn dựa vào để nổi dậy, nếu như buông lỏng, vậy hắn hoàn toàn rơi vào trầm luân, vĩnh viễn khó quật khởi. Thế nên đừng nói là thánh nữ Nhân Hoàng Điện Tống Diệu Ngữ ở chỗ này, cho dù là Nhân Hoàng truyền nhân Sở Tiêu ở chỗ này, Chu Mộc cũng phải tranh giành, không thể từ bỏ. Mà Tống Diệu Ngữ nghe thấy nói thế, tay ngọc mảnh khảnh bất giác nắm chặt. Dung nhan tuyệt mỹ như điêu khắc, không có mảy may biến động. Mọi người coi nàng là bình hoa, làm nền, đồ chơi của truyền nhân Nhân Hoàng. Nhưng nàng là người có lòng tự ái và tôn nghiêm của mình. Thấy Tống Diệu Ngữ thay đổi cảm xúc rất nhỏ, ánh mắt Chu Mộc sáng ngời. Hắn muốn nhiễu loạn tinh thần Tống Diệu Ngữ, sau đó lại nhân cơ hội ra tay. Hắn tiện đà nói, để ta suy nghĩ, thánh nữ ngươi chính là vạn dược bảo thể. Chẳng lẽ, bản thân ngươi chính là một đại dược thân thể đồng tử, chỉ đợi thời cơ hoàn toàn trưởng thành sẽ bị truyền nhân Nhân Hoàng hái. Nếu là như vậy, thánh nữ ngươi không tránh khỏi quá bi thảm đi. Toàn tâm toàn ý vì Nhân Hoàng Điện, suy nghĩ cho truyền nhân Nhân Hoàng, bản thân lại có kết cục như vậy. Chu Mộc liên tiếp châm chọc, muốn tìm cơ hội làm dao động tinh thần Tống Diệu Ngữ. Tống Diệu Ngữ không nói một lời, ánh mắt rất lạnh lùng, đôi mắt phủ băng xương. Nàng trực tiếp ra tay, bàn tay trắng nõn giơ lên, trưởng phong minh mông, chấn áp về phía Chu Mộc. Nhìn thấy Tống Diệu Ngữ ra tay, Chu Mộc cũng không dám khinh địch. Tuy rằng mới vừa rồi hắn chào phúng Tống Diệu Ngữ là bình hoa. Nhưng ngẫm lại cũng biết, thân là thánh nữ Nhân Hoàng Điện, làm sao Tống Diệu Ngữ có thể thật sự là bình hoa. Trên thực tế, Tống Diệu Ngữ chẳng những không phải bình hoa. Ngược lại thực lực và thủ đoạn của nàng còn rất mạnh. Thậm chí, một vài tàn chiêu Nhân Hoàng còn lưu lại của Nhân Hoàng Điện, Tống Diệu Ngữ đều có thể lĩnh ngộ, thông hiểu đạo lý. Nếu không có truyền nhân Nhân Hoàng Sở Tiêu ở đây, sao Tống Diệu Ngữ có thể trở thành nền? Giờ phút này, Tống Diệu Ngữ ra tay, thần liên pháp tắc bắn ra như thất luyện, khí tức minh mông. Thực lực của Tống Diệu Ngữ, rõ ràng cũng là cấp phá cấm. Trên thực tế, đây là đương nhiên. Thân là một trong thế lực tam hoàng, thánh nữ của Nhân Hoàng Điện. Tống Diệu Ngữ không phải thiên kiêu cấp phá cấm, mới có thể khiến cho người ta ngoài ý muốn. Cảm nhận được thực lực của Tống Diệu Ngữ, vẻ mặt Chu Mộc cũng ngưng trọng. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, dựa vào rồng vàng khí vận, hắn đạt được không ít cơ duyên, chiếm được sự phát triển rất lớn. Nhưng nói thật, cách cấp phá cấm còn có chút khoảng cách. Nói cách khác, lúc trước hắn đối mặt với kiếm vạn tuyệt, cũng sẽ không cố kỵ như vậy. Hơn nữa cấp phá cấm, nếu dễ đạt được như vậy, ở giới hải cũng sẽ không thưa thớt như thế. Cho nên, Chu Mộc cũng toàn lực ra tay, không có chút giấu dốt. hắn thúc dục chân huyết thánh long trong cơ thể, khí huyết cả người bốc lên, tu vi tăng vọt một khoảng, theo chiều ngang. Hai người nhất thời chiến cùng một chỗ, ống tay áo Tống Diệu Ngữ uyển chuyển, váy lụa lay động. Nhìn qua rất đẹp, giống như thiên nữ vũ động thần phong. Nhưng nhất chiêu nhất thức, uy năng đều lớn mạnh tới cực điểm, thần huy lóe ra, sáng mở lưu chuyển, có bí lực khủng bố tung ra. Vẻ mặt Chu Mộc đột nhiên biến đổi, vị thánh nữ phong tư chắc tuyệt này, thủ đoạn thật sự không yếu. Nếu Chu Mộc hoàn toàn lấy được cơ duyên ở đây, chống lại Tống Diệu Ngữ, đương nhiên không có bất kỳ áp lực. Nhưng hiện tại, hắn còn chưa lấy được cơ duyên, cho nên trong nhất thời, Chu Mộc đều bị Tống Diệu Ngữ áp chế, khóe miệng có chút ho ra máu tươi. Chương 2799, Chu Mộc đường cùng phản kích, thiên mệnh do ta. Đáng chết, vẻ mặt Chu Mộc lạnh lùng, tốt xấu gì hắn cũng là người sở hữu rồng vàng khí vận, sao cảm giác làm chuyện gì cũng không thuận. Bị quân Tiêu Dao chèn ép cũng thôi đi, hiện giờ lại bị thánh nữ Nhân Hoàng Điện nhìn chằm chằm, đây là chuyện gì? Lúc này, Tống Diệu Ngữ lần thứ hai ra tay, thi triển ra Nhân Hoàng tán thủ hiếm thấy. Nhân Hoàng tán thủ này chính là thần thông linh tinh mà Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế lưu lại. Tuy rằng không giống Nhân Hoàng thần thông mà quân Tiêu Dao đoạt được, phương thốn càn khôn hoàn chỉnh đó, nhưng uy năng cũng lớn mạnh. Chu Mộc cũng toàn lực thúc dục sức mạnh bản thân ra chiêu. Nhất thời, nơi này phát ra gợn sóng rộng lớn, giống như tinh thần nổ tung, thần liên pháp tắc bốn phía. Dao động to lớn như sóng chiều thổi quét, khiến nơi này rung chuyển. Khụ, trong va chạm này, Chu Mộc ho ra máu bay ngược, thương thế không nhỏ, có chút chật vật. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt Chu Mộc ngưng trọng, đúng lúc này, rồng vàng khí vận trong thức hải của hắn bỗng nhiên rung động một chút. Giống như có tin tức gì truyền lại, ánh mắt Chu Mộc thoáng chốc sáng ngời. Hắn phát hiện có thể thông qua rồng nhỏ màu vàng trong thức hải của mình, kết nối với bản nguyên rồng vàng khí vận chân chính. Do đó dẫn dắt đại thế ở đây, chấn áp đối thủ. Nghĩ đến đây, Chu Mộc không có chút chần chờ, trực tiếp thúc dục rồng nhỏ màu vàng trong thức hải của mình. Một luồng bí lực phát ra, làm cho rồng vàng khí vận như núi cao thái cổ xoay quanh trong hư không, cũng nổi lên cộng minh nào đó. Trong khoảnh khắc, ở bốn phương không gian chỗ này, có phù văn huyền diệu cổ xưa hiện ra lưu chuyển, như hàng vạn hàng nghìn tinh thần chuyển động. Ngay lập tức, hóa thành một tràng vực khủng bố, có thể trấn áp mọi thứ. Dung nhan tuyệt mỹ của Tống Diệu Ngữ cũng hơi biến sắc. Nàng cảm giác được một luồng sức mạnh không thể ngăn cản, giống như hàng tỷ núi cao nặng nghiền áp xuống. Tống Diệu Ngữ nháy mắt bị áp chế, thậm chí thân thể mềm mại cũng không thể động đậy. Chu Mộc thấy thế, không nhịn được lộ ra ý cười. Trời không tuyệt đường người, hắn không hổ là đứa con của thiên mệnh, dưới tình huống như vậy, cũng có thể chuyển bại thành thắng, gặp dữ hóa lành. Chu Mộc lau đi máu tươi trên khóe miệng, đi đến bên cạnh Tống Diệu Ngữ. Thân thể mềm mại của Tống Diệu Ngữ giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi áp chế của chàng vực. Thánh nữ điện hạ, xem ra lần này, vận khí là hướng về bên ta. Chu Mộc mỉm cười, mang theo thong dong, ánh mắt hắn nhìn quét Tống Diệu Ngữ, thân thể mềm mại thướt tha dưới sự phác họa của chiếc váy sa màu nhạt, trong thánh khiết lại mang theo một chút hương vị câu dẫn người. Tống Diệu Ngữ không kinh sợ, nàng biết kinh sợ cũng vô dụng. Hơn nữa, nàng biết Chu Mộc không dám thật sự động tới mình. Bản thân vị thánh nữ Nhân Hoàng Điện này xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Chu Mộc có thể hoàn toàn trốn được sao? Ngươi muốn thế nào? Tống Diệu Ngữ bình tĩnh nói. Chu Mộc nghe vậy, khẽ nhíu mày. Nói thật, dáng vẻ của Tống Diệu Ngữ này thật sự làm cho người ta muốn ức hiếp một chút. Nhưng hắn thật sự không dám ra tay, lỡ như xảy ra sai lầm gì, vậy phiền phức của hắn sẽ rất lớn. Cho nên, Chu Mộc nói thẳng, thánh nữ điện hạ, ta cũng không nói dối. Nếu ngươi có thể lập lời thề thiên đạo, thề không nói ra chuyện ta còn có rồng vàng khí vận, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Chu Mộc tự nhận là điều kiện của hắn đã xem như cực kỳ hợp lý. Nhưng mà Tống Diệu Ngữ lại nói rồng vàng khí vận liên quan đến quá nhiều, thậm chí liên hệ tới cơ duyên và khí vận to lớn của giới trong giới. Đây không phải là thứ mà một tiểu tu sĩ như ngươi có thể tiêu hóa. Cho nên, lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là chủ động giao ra rồng vàng khí vận. Nhân Hoàng Điện ta còn có thể tiếp nhận ngươi, thậm chí, ngươi còn có thể trở thành người hầu của Điện Hạ. Tống Diệu Ngữ nói chưa dứt lời. Vừa nói ra lời này, lúc này đồng tử của Chu Mộc dựng thẳng lên, mang theo lãnh ý. Trở thành người hầu của truyền nhân Nhân Hoàng, ha, buồn cười đến cực điểm. Biết vì sao Chu Mộc ta có thể lấy được rồng vàng khí vận không? Bởi vì thiên mệnh của giới trong giới do ta. Chu Mộc rất khó chịu. Thánh nữ điện hạ, ngươi đang cược ta không dám ra tay với ngươi sao? Tống Diệu Ngữ không nói một lời. À, nếu đã như vậy, vậy đây là ngươi ép ta. Vạn dược bảo thể, hẳn cũng là một loại đại dược nhân thể tuyệt thế nhỉ? Chu Mộc chậm rãi đi về hướng Tống Diệu Ngữ. Có thể nói, vị đứa con khí vận này sau khi bị Quân Tiêu Dao liên tiếp đả kích. Tâm tính không nói hoàn toàn vặn vẹo, nhưng đã không phải loại hình tượng quang minh chính đại nữa. Chỉ cần là chuyện có lợi cho mình, hắn đều làm ra được. Mà mọi thứ này chỉ là vì, muốn rửa nỗi nhục trước kia, trả thù Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy Chu Mộc tiến lên, trong ánh mắt toát ra một loại ánh sáng đáng sợ. Tống Diệu Ngữ cắn môi, sau đó nhắm hai mắt lại. Có lẽ, như vậy cũng tốt nhỉ, chết trong tay tiểu tu sĩ này. Dù sao, cho dù không phải như thế, kết cục ngày sau của nàng cũng không khác Chu Mộc nói lắm. Chẳng qua là trở thành lô đỉnh và thị thiếp của Sở Tiêu. Thật ra ngoại giới nói không sai, vạn dược bảo thể của nàng chính là vì thành toàn Sở Tiêu, ở thời khắc mấu chốt, giúp hắn đột phá. Đến lúc đó, một thân tu vi của nàng đều có thể đánh mất. Nhưng không có cách nào, thân là thánh nữ nhân hoàng điện. Đây là số mệnh mà nàng gánh vác, tuy rằng bi thảm, nhưng không thể thay đổi. Nghĩ đến đây, Tống Diệu Ngữ lại cảm thấy, đây cũng chưa chắc không phải một loại giải thoát. Nhưng mà đúng lúc này, một âm thanh thản nhiên bỗng nhiên truyền đến. Một vở kịch thật thú vị, nhưng mà, cũng nên kết thúc rồi. Chương 2800, Tử Huyền Niết Cổ Liên, Tiễn Tài Đồng Tử. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, vẻ mặt Chu Mộc kịch biến, da đầu giống như nổ tung. Ánh mắt hắn nhìn về phía sau Tống Diệu Ngữ, một bóng dáng áo trắng đi tới từ thông đạo bên kia. Quân Tiêu Dao, huyết sắc trên mặt Chu Mộc vèo cái thối lui, hiện ra một loại trắng bệch. Đối với Quân Tiêu Dao, hắn đã sinh ra một loại bóng ma bản năng. Thậm chí, cho dù đối mặt với Tống Diệu Ngữ, hắn cũng không có loại cảm giác này. Tuy rằng thân phận Tống Diệu Ngữ bất phàm, nhưng tốt xấu hắn còn có thể thương lượng một chút. Nhưng Quân Tiêu Dao quá mức thần bí, quá mức siêu nhiên. Hắn làm cho người ta không nhìn thấu, giống như đang đối mặt một loại sợ hãi không biết. Ánh mắt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, vân đạm phong khinh, mỉm cười nói, Chu Mộc, đại lễ này của ngươi, tặng ta mà có chút giật mình đó. Thật sự, Quân Tiêu Dao có chút bất ngờ. Loại bất ngờ này, không chỉ số mệnh Kim Long thật sự chiếm cứ trong hư không. Còn có đóa tiên liên màu tím trong tiên trì kia, nhãn giới Chu Mộc không cao, không biết đó là cái gì. Nhưng Quân Tiêu Dao biết, tiên liên màu tím kia tên là Tử Huyền Niết Cổ Liên. Cho dù trong bán tiên dược cũng là tồn tại cực kỳ chân quý. Thậm chí nghe đồn, nếu Tử Huyền Niết Cổ Liên thật sự sinh trưởng hoàn chỉnh, có thể so với tiên dược. Chỉ là trước mắt, Tử Huyền Niết Cổ Liên này tuy rằng có chứa tiên ý, nhưng còn chưa đạt tới cấp tiên dược. Nhưng ở trong bán tiên dược cũng là cực phẩm tuyệt đối. Rồng vàng khí vận cộng thêm Tử Huyền Niết Cổ Liên, Chu Mộc này quả thật tặng hắn một phần đại lễ kinh người. Nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, vẻ mặt Chu Mộc trầm xuống. Làm sao hắn không biết ý tứ trong lời nói của Quân Tiêu Dao? Đây là hoàn toàn xem như hắn tặng tài đồng tử. Về phần Tống Diệu Ngữ, lúc Quân Tiêu Dao xuất hiện, ánh mắt đã dừng trên người hắn. Trong ánh mắt nàng mang theo suy tư, Quân Tiêu Dao, trong lòng Tống Diệu Ngữ thì thào tự nói, nhãn cầu Chu Mộc mang theo tơ máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Hắn không ngờ, không chỉ là Tống Diệu Ngữ đi theo phía sau hắn. Quân Tiêu Dao vậy mà cũng đi theo, nếu để hắn tiêu hóa cơ duyên ở đây, hắn tuyệt đối nắm chắc chiến một trận với Quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, hắn còn chưa tiêu hóa cơ duyên, lúc này chống lại Quân Tiêu Dao, tình huống không ổn lắm. Quân Tiêu Dao, ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Âm thanh của Chu Mộc mang theo khàn khàn trầm thấp, tuy rằng tu vi thực lực hiện giờ của hắn còn lâu mới là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Nhưng đừng quên, hắn có thể dẫn động đại thế nơi này. Thậm chí ngay cả Tống Diệu Ngữ cũng bị hắn trấn áp. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, cũng nên xuống sân hạ màn rồi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu không muốn nói thêm gì nữa. Hắn trực tiếp ra tay, pháp tắc đan sen, trực tiếp phá tung tràng vực kia. Ngay lập tức, Tống Diệu Ngữ khôi phục sức hành động. Nàng lui sang một bên, nhìn Quân Tiêu Dao, không nói cái gì. Quân Tiêu Dao, đây xem như cứu nàng một mạng sao? Nhìn thấy hành động của Quân Tiêu Dao, ánh mắt Chu Mộc lại trầm xuống. Lần thứ hai hắn thúc giục rồng vàng khí vận trong thức hải, sau đó sinh ra cộng minh với bản nguyên rồng vàng khí vận ở đây. Trong hư không chung quanh, phù văn càng phiền phức hơn hiển hóa ra. Một luồng lực tràng vực càng thêm khủng bố chân áp xuống. Có thể nói, luồng sức mạnh này, cho dù là hỗn độn đạo tôn, thậm chí một vài chuẩn đế thực lực hơi thấp cũng bị nghiền nát thành xương máu. Nhưng mà, ánh mắt Quân Tiêu Dao thản nhiên, tuy rằng thân hình hắn thon dài như trúc, nhưng có một loại sức mạnh mênh mông khủng bố khiến cho hư không cũng nổ tung. Sức mạnh mênh mông mãnh liệt mà ra, xông thẳng lên trời. Khí huyết xuyên ngang ra, bí mật mang theo đại đạo thần huy lấp lóe. Đây là, Chu Mộc nhìn, ánh mắt dại ra, cho dù nhãn giới hắn không cao đi nữa, cũng hiểu được tình huống Quân Tiêu Dao trước mắt là xảy ra chuyện gì. Tiên thiên thánh thể đạo thai, Chu Mộc hoảng sợ thất thanh, cho dù trước đó quân Tiêu Dao yêu nghiệt như thế nào đi nữa, hắn cũng không khiếp sợ như thế. Nhưng hiện tại, hắn thật sự đã tê dần, cả người giống như tượng đất đứng thẳng bất động. Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, loại thể chất cấp truyền thuyết này xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn có thể không ngơ sao? Chả trách hắn luôn cảm giác, quân Tiêu Dao là một núi lớn không thể vượt qua. Buồn cười, Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, nếu dễ vượt qua như vậy, vậy thì không gọi là Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai rồi. Mà suy tư và nghi hoặc trong mắt Tống Diệu Ngữ nháy mắt sáng tỏ. Là người đó, hắn vậy mà đến giới trong giới. Ánh mắt quân Tiêu Dao bình thản không gợn sóng nhìn Chu Mộc, không có bất kỳ cảm xúc. Hắn chỉ là một con chuột tầm bảo, một người công cụ, nếu cơ duyên đã lấy được. Vậy hắn cũng không cần thiết tồn tại. Về phần khu vực này, với thực lực của quân Tiêu Dao, đương nhiên không có bất kỳ vấn đề. Hắn trực tiếp ra tay, đại đạo thần huy lóe ra, lực pháp tắc minh mông, giống như đại dương minh mông. Trang vực gì đều bị phá hư, một màn này Tống Diệu Ngữ nhìn thấy, đồng tử đều ngưng động. Không hổ là vị đã đánh cho Sở Tiêu chật vật, dừng tay, quân Tiêu Dao, tốt xấu ngươi cũng là Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, vậy thả ta đi, chờ ta ngày sau quật khởi tái chiến, ngươi có sức lực đó không? Chu Mộc đang gào thét, không cam lòng cứ như vậy ngã xuống. Hắn vừa mới tìm được bản nguyên rồng vàng khí vận, chính là thời điểm hắn quật khởi. Đối với một người mà nói, nỗi hận lớn nhất cũng không phải là không có hy vọng, mà là đồng thời đang nhìn thấy hy vọng, nháy mắt đã bị hủy diệt. Loại tuyệt vọng này khó có thể đánh giá. Đối với điều này, quân Tiêu Dao chỉ phun ra hai chữ. Ngây thơ, chương 2801, Chu Mộc ngã xuống. Bốp, quân Tiêu Dao đánh xuống một chưởng, Chu Mộc bị đánh thành xương máu, ngay cả nguyên thần cũng không thể thoát đi. Đồng thời, có một đường kim mang chui ra từ trong nguyên thần Chu Mộc thoát phá, bị quân Tiêu Dao bóp lấy. Rõ ràng là rồng nhỏ màu vàng kia, chính là thứ này sao? Quân Tiêu Dao đánh giá rồng nhỏ màu vàng trong tay, lẩm bẩm. Lúc này, bản nguyên rồng vàng khí vận kia cũng nhốn nháo. Nhưng mà, nó cũng không thể làm gì, nó chỉ là bản nguyên khí vận cụ thể hóa hiện ra mà thôi. Chu Mộc còn chưa hoàn toàn lấy được nó, tự nhiên không lấy được khí vận thêm vào. Về phần rồng nhỏ màu vàng này, tuy rằng cũng có khí vận thêm vào, nhưng hiển nhiên không thể so sánh với bản nguyên rồng vàng khí vận chân chính. Hơn nữa quan trọng là, khí vận của quân Tiêu Dao cũng không kém, dù sao thu gặt nhiều đứa con thiên mệnh, đứa con thế giới, đứa con khí vận như vậy. Chỉ dựa vào sự phù hộ của rồng nhỏ màu vàng này, còn không thể làm cho Chu Mộc trốn thoát khỏi ma trưởng của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao là một hộ cắt sao hệ chuyên nghiệp thuần thục. Nhìn thấy người sở hữu rồng vàng khí vận nguyên bản này, giống như đập ruồi bọ, bị quân Tiêu Dao một trưởng đập chết. Tống Diệu Ngữ bên cạnh, trong ánh mắt cũng toát ra một chút ngưng trọng. Không có cách, thân phận vị nam tử áo trắng trước mắt này, làm cho nàng không thể không thận trọng. Dù sao lai lịch của hắn kinh thiên. Về phần quân Tiêu Dao giống như không chú ý tới Tống Diệu Ngữ. Hắn đi đến bên tiên trì, nhìn đóa tiên liên màu tím ở giữa tiên trì kia. Hoa sen tổng cộng 18 cánh hoa, giống như tử ngọc tạo hình mà thành, lượn lờ tử khí và sương khói. Vô cùng kỳ mỹ, xa hoa, tản mát ra một khí tức thơm cực kỳ ngào ngạt. Tử huyền niết cổ liên, nhưng mà có vẻ vẫn chưa sinh trưởng hoàn toàn, không thể xem như tiên dược chân chính, nhưng tuyệt đối mạnh hơn bán tiên dược bình thường. Quân Tiêu Dao nói xong, trực tiếp ngắt lấy tử huyền niết cổ liên. Tống Diệu Ngữ chỉ nhìn, cũng không có bất kỳ động tác nào. Trước đó, ở ngoài bí cảnh huyền không, Tống Diệu Ngữ nhìn thấy quân Tiêu Dao đã có nghi hoặc. Mà hiện tại, sau khi quân Tiêu Dao lộ ra thể chất Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, nếu nàng không biết thân phận thật sự của quân Tiêu Dao, vậy xấu hổ cho thân phận thánh nữ nhân hoàng điện của nàng. Mà Tống Diệu Ngữ có nghe nói thực lực của vị đó. Tuy rằng hiện tại giới trong giới đều đang truyền nhân nhân hoàng Sở Tiêu ưu tú cỡ nào, xuất sắc ra sao. Nhưng chỉ có người nội bộ biết được, Sở Tiêu khi đó chật vật đến mức nào. Quả thực giống như là chó nhà có tang, được nhân hoàng điện thu nạp. Mà làm cho Sở Tiêu vị truyền nhân nhân hoàng này chật vật không chịu nổi. Chính là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, Vân Tiêu, cũng chính là người trước mắt nàng. Cho nên, Tống Diệu Ngữ cũng không có động tác gì, càng không có ý tưởng tranh đoạt tử huyền niết cổ liên với quân Tiêu Dao. Cho dù nàng là thiên kiêu cấp phá cấm, cũng không có năng lực kia. Quân Tiêu Dao ngắt lấy tử huyền niết cổ liên, có thứ này, cho dù quân Tiêu Dao trực tiếp luyện hóa, hay là dùng để luyện đan đều không tệ. Sẽ khiến cho nhục thân của hắn tiến thêm một bước nữa. Có thể nói, so với việc bản thân quân Tiêu Dao đi tìm cơ duyên mà những đứa con khí vận mang đến cho hắn, mới là lớn nhất. Thiếu chủ Vân Thị, chăm nghe không bằng một thấy, quả thực khiến Diệu Ngữ kinh ngạc đó. Tống Diệu Ngữ mở miệng, mâu quang bình tĩnh, phong tư sở sở. Xem ra ngươi đã biết, lời nói Quân Tiêu Dao cũng bình tĩnh, Tống Diệu Ngữ nhận ra thân phận của hắn, hắn cũng không bất ngờ. Tuy rằng cái tên Quân Tiêu Dao này, ở giới trong giới người biết đến không nhiều lắm. Nhưng Tống Diệu Ngữ là thánh nữ Nhân Hoàng Điện, tin tức nắm trong tay, đương nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Thiếu chủ Vân Thị nổi tiếng giới hải, muốn không biết cũng khó. Nhưng mà, không ngờ, thiếu chủ Vân Tiêu lại lặng yên không một tiếng động tới giới trong giới. Tống Diệu Ngữ nói, là thánh địa của giới hải đương nhiên làm cho người ta hướng tới. Quân Tiêu Dao thản nhiên cười nói, Tống Diệu Ngữ biết, đây chẳng qua là lời khách sáo. Quân Tiêu Dao là chủ của vũ trụ trẻ tuổi nhất giới hải, nắm trong tay một vũ trụ huyền hoàng to như vậy. Giới trong giới này hắn thật sự không nhất định để ý. Hơn nữa quan trọng nhất là, Nhân Hoàng Điện chỗ nàng ở và Quân Tiêu Dao có vẻ không xem như vui vẻ gì. Thiếu chủ Vân Tiêu cũng biết, rồng vàng khí vận này đến đây quá nhiều, liên quan tới bố cục khí vận của giới trong giới. Tống Diệu Ngữ nói, lời này cũng rất ý vị thâm trường, đưa ra tầm quan trọng của rồng vàng khí vận, nếu Quân Tiêu Dao lấy được, vậy không thể thiếu sẽ có một chút phiền toái. Trái lại Quân Tiêu Dao cũng không để ý, thản nhiên nói, cho nên, thánh nữ muốn kêu ta tặng rồng vàng khí vận này cho Nhân Hoàng Điện. Diệu Ngữ không nói như vậy, Tống Diệu Ngữ rũ mắt nói, thật à, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy. Không biết vì sao, Tống Diệu Ngữ tự hỏi, tâm tư của nàng rất tinh tế rồi. Nhưng đối mặt với ánh mắt của công tử áo trắng này, nàng luôn luôn một loại cảm giác bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Đó là đương nhiên, mới vừa rồi thiếu chủ coi như là cứu tính mạng của Diệu Ngữ, bằng không sợ là Diệu Ngữ sẽ gặp phải độc thủ của người nọ. Thật ra trong lòng Tống Diệu Ngữ cũng có nghi hoặc, khi đó Quân Tiêu Dao có thể trực tiếp ngồi xem thánh nữ Nhân Hoàng Điện như nàng ngã xuống. Nhưng cố tình trực tiếp hiện thân, tương đương là gián tiếp cứu tính mạng của nàng. Lấy quan hệ của Sở Tiêu và hắn, Tống Diệu Ngữ không cảm thấy Quân Tiêu Dao sẽ có bất kỳ hảo cảm nào đối với nàng và Nhân Hoàng Điện. Giai nhân như thánh nữ, nếu ngã xuống trong tay tiểu tốt vô danh đó thật sự cũng có chút đáng tiếc. Quân Tiêu Dao nói, nào có, thiếu chủ quá khen rồi. Tống Diệu Ngữ nói, nhưng mâu quang Quân Tiêu Dao thâm thúy, tiếp theo nói, huống hồ khi đó, người tựa hồ cũng không sợ hãi cái chết. Chẳng lẽ điều này đối với ngươi là một loại giải thoát? Chương 2802, lợi dụng Tống Diệu Ngữ, cơ hội thay đổi vận mệnh. Diệu Ngữ không biết thiếu chủ đang nói cái gì, ánh mắt Tống Diệu Ngữ rũ xuống, không đi nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại tiếp tục nói, thánh nữ người mang vạn dược bảo thể, đây là một loại thể chất lô đỉnh tuyệt hảo, cũng là một đại dược nhân thể. Nếu thành thục, ác rất có lực hấp dẫn, Nhân Hoàng Điện bồi dưỡng ngươi, có lẽ cũng là vì ngày sau trở thành quân lương của Sở Tiêu. Cho nên ngã xuống ở nơi này, đối với thánh nữ, cũng chưa chắc không phải một loại giải thoát. Vân Tiêu thiếu chủ, lời của ngươi cũng không đúng, ta vô cùng cảm kích Nhân Hoàng Điện. Là Nhân Hoàng Điện bồi dưỡng ta, hơn nữa ta cũng chỉ có kính ngưỡng đối với Sở Tiêu Điện Hạ. Tống Diệu Ngữ phản bác nói, nhưng giọng điệu của nàng rõ ràng có loại dồn dập, giống như cãi lại cái gì. Quân Tiêu Dao cũng không để ý, lắc đầu thở dài một tiếng nói. Ngươi chỉ muốn gánh vác sứ mệnh của Nhân Hoàng Điện, nhưng Nhân Hoàng Điện có từng để ý cảm giác của ngươi. Tuy rằng không thể hiểu được cảm giác của ngươi, nhưng đây cũng không tránh khỏi có chút lừa mình dối người. Bàn tay trắng nõn của Tống Diệu Ngữ hơi nắm chặt, lần đầu tiên nàng cảm thấy, vị Vân Tiêu thiếu chủ này thật là đáng sợ. Loại đáng sợ này không phải loại đáng sợ của thực lực, mà là một loại đáng sợ thấm nhuần lòng người. Bất luận kẻ nào ở trước mắt hắn đều giống như thậm chí không tới một inch, cũng bị nhìn thấu. Nếu thiếu chủ cố chấp muốn lấy được rồng vàng khí vận, vậy Diệu Ngữ không tranh đoạt được, vậy cáo từ trước. Tống Diệu Ngữ muốn rời đi, sau đó phía sau truyền đến một câu của Quân Tiêu Dao. Vận mệnh nắm trong tay của mình, ta có thể cho ngươi một lựa chọn. Một cơ hội thay đổi vận mệnh lô đỉnh của mình, lời nói của Quân Tiêu Dao làm cho Tống Diệu Ngữ dừng bước. Nàng rất muốn trực tiếp rời đi, nhưng thân thể cũng rất thành thực đứng tại chỗ. Âm thanh của Quân Tiêu Dao lần thứ hai truyền đến. Rồng vàng khí vận này, ta có thể cho ngươi, nhớ kỹ, là cho ngươi, chứ không phải cho Nhân Hoàng Điện. Mà ngươi có thể mượn dùng rồng vàng khí vận thêm vào, phát triển lột xác. Ta có năng lực, khiến cho ngươi hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh trở thành lô đỉnh. Tống Diệu Ngữ quay người lại, tuy rằng vẻ mặt nhìn như không có biểu cảm gì. Nhưng trong ánh mắt lóe ra dao động, cũng bán đứng cảm xúc của nàng. Vân Tiêu thiếu chủ vì sao ngươi làm như vậy? Quân Tiêu Dao cười, nói. Rất đơn giản, ta muốn lợi dụng ngươi. Một câu như vậy nói trắng ra, lại làm cho Tống Diệu Ngữ ngây ngẩn cả người. Có người nói như vậy sao? Vân Tiêu thiếu chủ, lời này của ngươi không khỏi quá mức thẳng thắn. Tống Diệu Ngữ nói, Quân Tiêu Dao thoáng nhíu mày nói, bằng không thì sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi, hay là nói, ngươi có mị lực làm cho ta xem trọng. Lời nói thản nhiên của Quân Tiêu Dao, thậm chí có một loại nhục nhã. Nàng đường đường là thánh nữ nhân hoàng điện, tuyệt đại mỹ nhân có tiếng của giới trong giới. Sao ở trong miệng Quân Tiêu Dao, liền trở nên giống như một người qua đường, còn không cách nào làm cho hắn coi trọng. Nhưng mà nghĩ đến thân phận giá trị nhan sắc và thực lực của Quân Tiêu Dao, hình như quả thật hắn có tư cách này. Tống Diệu Ngữ hít sâu một hơi, tuy rằng lời nói của Quân Tiêu Dao có chút trêu tức, nhưng không thể không nói, làm cho nàng do dự. Nàng chần chờ một lát, nói, vậy cái giá thì sao? Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, cũng rất đơn giản, cho ta gieo ấn ký. Không có khả năng, Quân Tiêu Dao dứt lời, Tống Diệu Ngữ trực tiếp phản bác. Kêu thánh nữ nhân hoàng điện như nàng bị gieo ấn ký, trở thành nô bộc của Quân Tiêu Dao. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Quân Tiêu Dao tiện đà nói, đừng vội, ta có thể lấy lời thề thiên đạo thề, chờ chúng ta chấm dứt hợp tác, ta có thể giúp ngươi giải trừ ấn ký. Ngươi hoàn toàn có thể trở thành người tự do, cũng không cần trở thành lô đỉnh, thành toàn cho người khác. Lời nói của Quân Tiêu Dao là thật, nhưng cũng là giả. Hắn quả thật sẽ lập lời thề thiên đạo, về điểm này, hắn sẽ không lừa gạt Tống Diệu Ngữ. Nhưng mà, chuyện lời thề thiên đạo vô dụng với hắn thì không cần nói cho nàng. Trong ánh mắt Tống Diệu Ngữ toát ra suy tư và một tia do dự. Nếu Quân Tiêu Dao không nói ra lời thề thiên đạo, vậy nàng sẽ không có chút chần chờ. Nàng không có khả năng để bản thân trở thành nô bộc của người khác. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao nói có thể lập lời thề thiên đạo, sau khi hứa hẹn có thể giúp nàng giải trừ. Đây xem như nhắm trúng uy hiếp của Tống Diệu Ngữ, khiến cho trong lòng Tống Diệu Ngữ sinh ra do dự. Nàng thật sự muốn nhân sinh như vậy sao? Tuy rằng đi theo truyền nhân nhân hoàng, có lẽ là một loại vinh quang. Thậm chí, cho dù cuối cùng nàng bị trở thành lô đỉnh, không thể mất hết. Với tính cách của Sở Tiêu, chăm sóc tốt nàng, nạp nàng làm thiếp, có lẽ là có thể. Mà nàng cũng chia được một ít vinh quang của nhân hoàng Sở Tiêu. Nhưng đây thật sự là nàng muốn sao? Đứng ở phía sau người khác, phục phục dưới thân người khác. Nhìn thấy vẻ mặt Tống Diệu Ngữ biến ảo trong ánh mắt. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy. Hắn có loại quan sát rõ sâu sắc lòng người, cảm giác cô gái này trái lại không khác lắm với cửu thiên tiên vực Cơ Thanh Y. Đều là không cam lòng với vận mệnh của bản thân, muốn trở mình. Mà khiếm khuyết duy nhất của nàng chẳng qua là một cơ hội trở mình mà thôi. Nếu có một người có thể đẩy nàng một cái, nàng sẽ có thể hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà người như vậy mới dễ lợi dụng và điều khiển. Đây mới là mục đích của Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy sự giãy giụa và trần trờ trong đáy mắt Tống Diệu Ngữ, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, điều ta nhắc chẳng qua là đề nghị mà thôi. Nếu thánh nữ không muốn, bản thiểu chủ cũng sẽ không cưỡng cầu. Thiếp thất của truyền nhân nhân hoàng, coi như là một mỹ danh đi. Chương 2803, thu phục Tống Diệu Ngữ, thánh nữ thành nữ bộc. Quân Tiêu Dao nói xong, chuẩn bị ra tay thu rồng vàng khí vận kia. Không biết một câu cuối cùng của hắn đối với Tống Diệu Ngữ mà nói, là một sự bạo kích. Nàng không muốn trở thành thiếp thất hoặc là phụ thuộc ai. Lại càng không muốn tu vi của mình, làm áo cưới cho Sở Tiêu. Vân Tiêu thiếu chủ, đợi đã. Rốt cục Tống Diệu Ngữ mở miệng nói. Động tác Quân Tiêu Dao dừng một chút. Đôi mắt xinh đẹp trong suốt của nàng thẳng tắp nhìn Quân Tiêu Dao, nói. Thiếu chủ cam đoan, có thể dùng lời thề thiên đạo thề sao? Đương nhiên, Quân Tiêu Dao thản nhiên cười. Vậy mục đích cuối cùng của thiếu chủ ngươi là gì, đối phó Sở Tiêu? Tống Diệu Ngữ hỏi, Quân Tiêu Dao hơi bật cười nói. Sở Tiêu cơ á, ngươi không khỏi đánh giá hắn quá cao rồi. Đừng nói Sở Tiêu, cho dù là nhân hoàng điện, thậm chí là cả thế lực tam hoàng, ở trong mắt ta cũng như vậy thôi. Đối với ta, đây chẳng qua là một trò tiêu khiển thôi. Quân Tiêu Dao nói cũng không sai. Sở Tiêu vốn là đứa con phiên bản mà hắn một tay dung túng ra. Nếu hắn không muốn, Sở Tiêu không biết đã chết bao nhiêu lần. Quân Tiêu Dao thuộc loại thả lưới dài, câu cá lớn. Chờ đến cuối cùng lúc thu gặt Sở Tiêu, thu hoạch của hắn sẽ rất lớn. Tống Diệu Ngữ cũng hết chỗ nói. Hùng cứ giới trong giới, thế lực tam hoàng uy trấn giới hải. Ở trong mắt Quân Tiêu Dao lại xấu xa như thế. Nhưng mà nghĩ đến thân phận của hắn, Tống Diệu Ngữ cũng bình thường trở lại. Dù sao lúc trước, vị đó của đế tộc Vân Thị cũng từng đại náo thế lực tam hoàng, làm cho rất nhiều đại nhân vật của thế lực tam hoàng đều bất kham không thôi. Nói như vậy, thánh nữ đồng ý rồi. Quân Tiêu Dao nói, Tống Diệu Ngữ cúi đầu rũ mắt, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Vậy thì tốt, Quân Tiêu Dao không chần chờ gì, trực tiếp lập lời thề thiên đạo. Tuy rằng lời thề thiên đạo với hắn mà nói, không khác gì câu chào hỏi. Tiếp theo, hắn cho Tống Diệu Ngữ rồng vàng khí vận. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao tự mình thu rồng nhỏ màu vàng trên người Chu Mộc. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao thật sự giao rồng vàng khí vận cho mình, cho dù Tống Diệu Ngữ thì trong lòng cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Cơ duyên cỡ này đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ điên cuồng. Kết quả Quân Tiêu Dao lấy ra, ngay cả ánh mắt cũng không chớp một chút. Nhưng nàng không biết chính là, đối với Quân Tiêu Dao mà nói, tuy rồng vàng khí vận cho Tống Diệu Ngữ, nhưng cuối cùng vẫn là của hắn. Hắn muốn, đương nhiên có thể lấy lại, mà sau khi lấy được rồng vàng khí vận, Quân Tiêu Dao cũng muốn trồng xuống ấn ký cho Tống Diệu Ngữ. Tuy rằng chính tai nghe thấy lời thề thiên đạo của Quân Tiêu Dao, nhưng là thánh nữ Nhân Hoàng Điện, bị người khác trồng xuống ấn ký, trở thành nữ bộc. Bản thân Tống Diệu Ngữ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu truyền ra ngoài, vậy càng không biết sẽ nổi lên bao nhiêu gợn sóng, cả giới trong giới đều sẽ nổi lên sóng lớn. Mặt Nhân Hoàng Điện sẽ quét rác, quan trọng nhất là Sở Tiêu, biết nàng bị nam nhân khác, còn là nam nhân hắn hận nhất, trồng xuống ấn ký. Sở Tiêu sẽ có phản ứng gì? Hội nổi giận hay là điên cuồng? Dù sao điều này đối với Sở Tiêu mà nói, có thể xem như một nhục nhã thật lớn. Nhưng cho dù như thế nào, nghĩ đến những điều này, tâm trạng của Tống Diệu Ngữ đúng là có chút bình tĩnh. Nàng vốn sẽ không muốn trở thành của riêng của Sở Tiêu. Nếu Nhân Hoàng Điện chỉ là đơn thuần để nàng phụ tá Sở Tiêu, trở thành phụ tá đắc lực của hắn, Tống Diệu Ngữ tuyệt đối sẽ nghiêm túc thực hiện chức trách thánh nữ của mình. Nhưng, trở thành của riêng, lô đỉnh của Sở Tiêu, đây không phải vận mệnh mà Tống Diệu Ngữ muốn nhận. Nàng không cam lòng, mà hiện tại nàng cũng phản kháng. Về phần kết quả như thế nào, vậy mặc cho số phận. Quá trình trồng xuống ấn ký rất ngắn ngủi, rất nhanh đã hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Tống Diệu Ngữ nhìn về phía nam nhân áo trắng tuyệt thế tuấn tú trước mặt. Đáy lòng đúng là có một loại cảm giác không tự chủ được kính sợ, giống như muốn phủ phục dưới chân hắn. Đây là một loại ảo giác, nhưng Quân Tiêu Dao quả thật đã có thể chi phối sống chết của nàng. Nhưng mà ít nhất, Quân Tiêu Dao sẽ không biến nàng thành lô đỉnh, cũng sẽ không ép khô tu vi của nàng. So với thần phục Sở Tiêu, tốt hơn nhiều lắm. Chủ nhân, Tống Diệu Ngữ rũ mắt, vuốt cằm nói với Quân Tiêu Dao. Một màn này nếu để cho người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ rung động. Nếu làm cho tu sĩ Nhân Hoàng Điện nhìn thấy, da đầu sẽ nổ tung. Thánh nữ Nhân Hoàng Điện cao quý tuyệt lệ thận trọng của bọn họ, lại có thể gọi người khác là chủ nhân. Đây quả thực giống như giấc mơ, ngay cả Quân Tiêu Dao cũng hơi sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng, vị thánh nữ Nhân Hoàng Điện Tống Diệu Ngữ này, trở thành nữ hầu của hắn, còn sẽ cảm thấy thẹn, thận trọng, không thích ứng gì đó. Hiện tại xem ra, Tống Diệu Ngữ vẫn rất thức thời. Có lẽ là bởi vì bản thân Tống Diệu Ngữ, đối với Sở Tiêu và Nhân Hoàng Điện, cũng có bất mãn nhỉ. Cho nên quá trình thu phục thuận lợi một cách không ngờ. Ta thích hợp tác với người thông minh. Đúng rồi, về chuyện rồng vàng khí vận, trước tiên ta nói một chút vậy. Quân Tiêu Dao nói, Tống Diệu Ngữ hơi vuốt cằm, không có bất kỳ giấu giếm, cũng nói tình huống mà nàng biết cho Quân Tiêu Dao. Con rồng khí vận chính là hạch ngưng tụ khí vận giới trong giới thể hiện. Người có thể lấy được con rồng khí vận, đều có thể được chia khí vận của giới trong giới. Hơn nữa con rồng khí vận không chỉ có một con, Tống Diệu Ngữ giải thích, không chỉ có một con, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ một tia kỳ dị, điều này trái lại hơi ngoài dự đoán của hắn. Chương 2804, bốn con rồng khí vận. Đúng vậy, giới trong giới có tứ đại giới vực Đông Tây Nam Bắc gì đó. Mà tứ đại giới vực, mỗi nơi sẽ ngưng tụ ra một con rồng khí vận. Rồng vàng khí vận trước mắt này, chính là con rồng khí vận của Bắc Thiên giới vực. Còn lại ba phương giới vực, có lẽ còn có ba con rồng khí vận. Sự xuất hiện của con rồng khí vận cũng đại biểu cho, liên quan đến đại cơ duyên của giới trong giới, có khả năng sắp sửa hiện thế. Nhân Hoàng Điện của ta cũng có một vài ghi chép, khi bốn con rồng khí vận đồng loạt hiện thế, đó là thời điểm cơ duyên to lớn xuất hiện. Lời nói của Tống Diệu Ngữ làm cho ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng ngời. Ba đại giới vực còn lại, còn có ba con rồng khí vận. Đó chẳng phải là nói, còn có ba gốc rau hẹ xanh mượt chờ hắn đi thu gặt. Chỉ riêng Chu Mộc, niềm vui bất ngờ mang đến Quân Tiêu Dao đã không ít rồi. Tử Huyền Niết Cổ Liên, rồng vàng khí vận, còn vác tới Tống Diệu Ngữ vị thánh nữ Nhân Hoàng Điện này. Có thể nói là thu hoạch đầy ắp, người sở hữu ba con rồng khí vận còn lại, sẽ mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ gì. Trong lòng Quân Tiêu Dao bỗng nhiên có chút mong đợi, giới trong giới này quả nhiên là phúc địa của ta, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ nói. Nhìn thấy vẻ mặt của Quân Tiêu Dao, Tống Diệu Ngữ đã biết, hắn khẳng định đang chú ý đến ba con rồng khí vận khác. Nhưng mà nghĩ đến Chu Mộc cũng thê thảm như thế, ba đứa con của thế giới khác có thể lấy được con rồng khí vận, phỏng chừng kết cục cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hắn quả thực như trong lời đồn, trong lòng Tống Diệu Ngữ cũng không khỏi cảm thán, trăm nghe không bằng một thấy, vị thiếu chủ Vân Thị này danh bất hư truyền. Được rồi, xem ra sau này, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Nhưng mà trước mắt, ta cần một chút đồ vật trên người ngươi, Quân Tiêu Dao ngược lại nói, thứ gì? Tống Diệu Ngữ hỏi, nàng không nghĩ lung tung, với tính cách lạnh lùng nhạt nhẽo của vị công tử áo trắng trước mặt. Sợ là nàng chủ động sáp lại, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không có cảm giác gì. Chẳng qua vài giọt máu thôi, nuôi dưỡng Tử Huyền Niết Cổ Liên lấy được. Quân Tiêu Dao nói, có sẵn vạn dược bảo thể ở đây, không lợi dụng một chút, vậy thật sự là phung phí của trời. Hơn nữa hắn cũng không để ý Tống Diệu Ngữ kháng cự. Lời thề thiên đạo đối với hắn vô dụng, cũng chứng minh ấn ký của hắn có thể luôn trói buộc Tống Diệu Ngữ. Tống Diệu Ngữ đợt này là cho không hắn, trái lại Tống Diệu Ngữ không từ chối. Quân Tiêu Dao ngay cả rồng vàng khí vận cũng sảng khoái cho nàng như thế. Nàng cũng không đến mức vì vài giọt máu mà rối rắm. Tống Diệu Ngữ lắc lư tay ngọc, từ trong không gian pháp khí lấy ra một bình sứ nho nhỏ, bên trong có máu của nàng. Mỗi tháng ta đều sẽ có chút máu, được ta thu thập ở đây. Tống Diệu Ngữ nói, Quân Tiêu Dao nghe vậy, biểu cảm hơi dừng một chút. Ánh mắt hơi cổ quái, cái này, Tống Diệu Ngữ thoảng khôi phục tinh thần, cũng đã nhận ra nghĩa khác trong lời nói của bản thân. Khuôn mặt xinh đẹp như tuyết của nàng đụng vào là vỡ, bản năng hiện lên một tia ửng đỏ, nói, thói quen của ta mỗi tháng đều sẽ ngưng luyện ra một chút máu, dùng để luyện đan chế thuốc. Khụ, thì ra là thế. Quân Tiêu Dao vội ho một tiếng, nhận bình máu, đúng rồi, chuyện của ta, tạm thời không cần nói với Nhân Hoàng Điện. Quân Tiêu Dao bổ sung nói, kế tiếp, nếu như có thể, hắn còn muốn thu gặt người sở hữu của con rồng khí vận khác. Nếu như bị đám thế lực tam hoàng của Nhân Hoàng Điện biết được. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng chung quy là sẽ có chút phiền phức, có chút bó tay bó chân. Tuy rằng chuyện hắn đến giới trong giới, sớm muộn gì cũng sẽ biết được. Nhưng biết muộn một ngày, hắn có thể có thêm một chút không gian tự do phát huy. Diệu Ngữ biết, Tống Diệu Ngữ khẽ gật đầu. Tuy rằng nàng và Quân Tiêu Dao là lợi dụng lẫn nhau. Quân Tiêu Dao lợi dụng nàng nhằm vào Nhân Hoàng Điện và Sở Tiêu. Nàng lợi dụng Quân Tiêu Dao muốn thoát khỏi vận mệnh lô đỉnh của bản thân. Nhưng cho dù như thế nào, hiện tại Quân Tiêu Dao chung quy là chủ nhân của nàng. Tính mạng của nàng nắm giữ trong tay Quân Tiêu Dao. Mệnh lệnh của Quân Tiêu Dao, nàng tự nhiên cũng muốn vâng theo. Sau khi thương lượng một vài chi tiết, Tống Diệu Ngữ rời đi trước. Thu hoạch một chuyến này trái lại khá tốt, có quân cờ Tống Diệu Ngữ này, hướng đi và tình huống của Nhân Hoàng Điện, ta đều có thể nắm giữ trước tiên. Tiên cơ ở trong tay ta, ta sẽ có thể nhằm vào, từ đó bố cục trước. Sở Tiêu à Sở Tiêu, tuy ngươi từ ma tước bay lên ngọn cây biến thành Phượng Hoàng. Nhưng ở trong mắt ta vẫn chỉ là diều mà thôi, mà dây diều ở trong tay ta. Quân Tiêu Dao mỉm cười, Sở Tiêu là trò tiêu khiển của hắn, hiện tại, còn chưa tới thời khắc thu gặt cao chiều nhất. Ầm ầm ầm, không biết thời gian qua bao lâu, ngoài bí cảnh huyền không, hư không chấn động, có dao động truyền ra. Bí cảnh sắp đóng rồi, cường giả thế lực khắp nơi rừng ở bên ngoài, ánh mắt đều ngưng động. Rất nhiều người bọn họ, trong lòng đều có chờ mong và bất an. Hy vọng đệ tử nhà mình đừng ngã xuống ở bí cảnh huyền không. Nếu có thể tìm được một vài cơ duyên truyền thừa, vậy càng tốt. Hừ, lần này, không biết thư viện truyền thừa, lại có mấy người có thể sống đi ra. Bàng Mạc trưởng lão của thư viện Tam Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, khóe miệng cong lên một tia cười khẩy khinh thường. Với hắn, thất kiệt của thư viện Tam Hoàng, ở trong bí cảnh huyền không, sớm muộn gì đều sẽ đụng phải người của thư viện truyền thừa. Mà có vị thiên kiêu cấp phá cấm kiếm vạn tuyệt ở đây. Thư viện truyền thừa có thể trở mình gây lên sóng gió sao? Theo thời gian qua đi, một vài thiên kiêu bắt đầu từ trong bí cảnh huyền không truyền tống ra. Nhân số ít hơn phân nửa so với khi tiến vào. Chương 2805, cơ duyên to lớn. Một bóng người đột nhiên lóe lên, chính là một nam nhân trẻ tuổi áo khoác tuyết trắng, chính là Vô Lượng Thánh Tử của Vô Lượng Môn, chỉ là giờ phút này thân hình hắn có chút chật vật. Hiển nhiên ở trong bí cảnh huyền không, gặp phải hung hiểm không nhỏ. Coi như có chút thu hoạch, nhưng mà có thể sống đi ra đã không tệ rồi. Vô Lượng Thánh Tử cảm thán một tiếng, mà bên kia, một cô gái hoa nhan nguyệt mạo cũng xuất hiện. Chính là Tinh Nguyệt Thánh Nữ của Tinh Nguyệt Thánh Đảo. Trên mặt của nàng có một chút ý cười động lòng người, hiển nhiên thu hoạch không tầm thường. Nhưng mà lúc này, có một đám người lại la hét trong đau đớn. Chính là Tử Vũ Thiên Tông, thiếu tông chủ của Tử Vũ Thiên Tông bọn họ, Tử Thiên Diêm, vẫn chưa hiện thân. Hơn nữa có tin tức truyền đến, mệnh bài mà Tử Thiên Diêm để lại ở Tử Vũ Thiên Tông đã vỡ vụn. Đại biểu thiếu tông chủ của Tử Vũ Thiên Tông đã ngã xuống ở trong bí cảnh huyền không. Có một vài người nhìn thấy điều này, khẽ lắc đầu cảm thán. Nghe đồn tổ sư khai phái của Tử Vũ Thiên Tông bọn họ là lấy được cơ duyên ở trong bí cảnh huyền không mới sáng lập Tử Vũ Thiên Tông. Mà hiện tại, thiếu tông chủ của Tử Vũ Thiên Tông cũng ngã xuống ở trong đó. Nhất ẩm nhất trác đều có định sổ, nhưng mà so với mấy thiên kiêu này, mọi người càng thêm chú ý, thật ra là Thư viện Tam Hoàng và Thư viện Truyền Thừa. Đấu sức của hai phương thế lực này mới là trọng điểm của mọi người. Mà đúng lúc này, lần thứ hai có một hàng bóng dáng, từ trong bí cảnh huyền không xuất hiện. Chính là đám nhân vật thất kiệt Phương Tử Linh, Hỏa Can, Đô Nghị, Nguyên Lương. Ha ha, bọn họ đã trở lại. Bàng Mạc trưởng lão cười, nhưng mà hắn liếc mắt một cái nhìn lại, ngây ngẩn cả người. Bởi vì đám người Phương Tử Linh, vẻ mặt đều thất thần, giống như đã mất hồn. Các ngươi, sao lại thế này, gặp phải hung hiểm gì? Bàng Mạc trưởng lão sửng sốt, ý cười trên mặt ngưng đọng lại. Sau đó hắn bỗng nhiên nhận ra, có một người không thấy. Kiếm Vạn Tuyệt đâu, hắn đi đâu rồi? Bàng Mạc trưởng lão không nhịn được thất thanh nói. Đây chính là một thiên kiêu cấp phá cấm, nếu tổn thất rồi, đối với Thư viện Tam Hoàng mà nói, tuyệt đối là một đả kích thật lớn. Khóe miệng Phương Tử Linh hơi run rẩy, nhưng vẫn chưa nói cái gì, mất hồn mất vía đến cực điểm. Đúng lúc này, lần thứ hai có một hàng bóng dáng, từ trong bí cảnh huyền không hiện thân. Chính là đám người quân Tiêu Dao, làm cho sắc mặt Bàng Mạc trưởng lão động lại chính là. Nam nhân đi theo bên cạnh quân Tiêu Dao, giống như tùy tùng thị vệ. Không phải Kiếm Vạn Tuyệt, còn là người nào? Kiếm Vạn Tuyệt, người đang làm cái gì? Bàng Mạc trưởng lão trừng to mắt, không nhịn được quát. Tiếng gầm của Bàng Mạc trưởng lão chắc chắn đã thu hút sự chú ý của toàn trường. Mọi người có mặt đều mở to mắt nhìn, vị thiên kiêu cấp phá cấm kia của Thư viện Tam Hoàng sao lại đi theo sau công tử của Thư viện Truyền Thừa giống như một người hầu thế. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Chẳng trách mọi người có mặt đều bối rối như vậy, ngay cả Bàng Mạc trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt sửng sốt. Hắn còn hy vọng Kiếm Vạn Tuyệt có thể dạy cho thiên kiêu của Thư viện Truyền Thừa một bài học sâu sắc. Nhưng rốt cuộc đây là chuyện gì? Đối mặt với câu hỏi của Bàng Mạc trưởng lão và sự nghi ngờ của mọi người, vẻ mặt của Kiếm Vạn Tuyệt lại rất thờ ơ. Hắn mang kiếm đạo chi tâm trong người, cho dù bị quân Tiêu Dao nghiền ép như vậy, cũng không tan vỡ tâm đạo. Có thể thấy khả năng chịu đựng áp lực của Kiếm Vạn Tuyệt vẫn rất mạnh, càng không quan tâm tới ánh mắt của ngoại giới. Hắn chỉ thản nhiên chắp tay nói với Bàng Mạc trưởng lão. Cảm ơn Thư viện Tam Hoàng đã bồi dưỡng, cho tới nay, nhưng từ nay trở đi, ta sẽ rút khỏi Thư viện Tam Hoàng. Từ nay về sau, ở dưới trướng của công tử, trở thành người hầu của hắn, truy tìm chân lý kiếm đạo tối cao. Kiếm Vạn Tuyệt dứt lời, toàn trường tĩnh lặng, im bặt như ve sầu mùa đông. Vẻ mặt của nhiều người đều là cực kỳ phấn khích, không nói ra lời. Một vị thiên kiêu cấp phá cấm, chịu trở thành người hầu của người khác, đây là trường hợp ảo ma gì vậy? Vẻ mặt của Bàng Mạc trưởng lão hơi sửng sốt, sau đó hét lên, Kiếm Vạn Tuyệt, người đang phát điên gì thế? Hắn thật sự cảm thấy Kiếm Vạn Tuyệt điên rồi, từ bỏ vị trí đứng đầu thất kiệt Thư viện Tam Hoàng, chạy đi làm người hầu cho người khác. Đây không phải bị điên thì là gì? Thư viện Tam Hoàng không thể khiến kiếm đạo của ta tiến bộ, nhưng công tử lại có thể. Nhắc tới quân Tiêu Dao, trong mắt của Kiếm Vạn Tuyệt vẫn tràn đầy sự khâm phục. Nhân vật tuyệt thế bậc này khiến hắn cam tâm tình nguyện thần phục. Lúc này, ánh mắt của mọi người lại đổ lên người quân Tiêu Dao. Bọn họ vô cùng ấn tượng với vị công tử áo trắng này, người có màn thể hiện kinh diễm trong buổi tiệc trà. Nhưng cũng không ngờ, lại mạnh đến mức ngay cả Kiếm Vạn Tuyệt đứng đầu thất kiệt Thư viện Tam Hoàng cũng tự nguyện thần phục. Hơn nữa không phải là tùy tùng, mà là người hầu. Sự khác biệt giữa hai cái này là rất lớn. Thư viện Truyền Thừa, như này là đã chiêu mộ được một vị thần tiên rồi. Đúng vậy, hiện tại Thư viện Truyền Thừa ít nhất cũng có thể tiếp tục tồn tại, nhưng thể diện của Thư viện Tam Hoàng thì mất sạch rồi. Đúng vậy, thiên kiêu kiệt xuất nhất của Thư viện Tam Hoàng, trở thành người hầu cho người khác, như thế ai còn muốn tới Thư viện Tam Hoàng. Uy danh của Thư viện Tam Hoàng sẽ bị ảnh hưởng, nghe thấy những lời bàn tán to nhỏ xung quanh. Bàng Mạc trưởng lão nổi gân xanh ở thái dương, vẻ mặt méo mó. Hắn thật sự muốn trực tiếp ra tay. Khí tức trên người cũng khẽ động, cảm nhận được khí tức này, mọi tu sĩ của thế lực các phương đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chương 2806, nữ thần của người khác, thị nữ của ta. Với sự bá đạo của Thư viện Tam Hoàng, chẳng lẽ sẽ thật sự không biết xấu hổ mà ra tay bóp chết vị công tử áo trắng này? Tô Yên cũng nhận ra ý đồ của Bàng Mạc, nàng hơi tiến lên, che trước người quân Tiêu Dao. Bàng Mạc trưởng lão, Thư viện Truyền Thừa ta cũng không phải là quả hồng mềm để mặc người nhào nặn, hy vọng ngươi hiểu được đạo lý này. Ngoài ra, viện trưởng và phó viện trưởng cũng rất xem trọng hắn. Lời Tô Yên nói đều mang theo tính đe dọa, vẻ mặt của Bàng Mạc trưởng lão cũng hơi thay đổi. Chính xác, tuy Thư viện Truyền Thừa như mặt trời sắp lặn, nhưng dù sao cũng là thư viện danh tiếng của giới trong giới, nền tảng vẫn còn đó. Hơn nữa viện trưởng và phó viện trưởng của Thư viện Truyền Thừa cũng là trí cường giả tiếng tăm lẫy lừng của giới hải. Tuy Thư viện Tam Hoàng không sợ, nhưng cũng không muốn tùy tiện chọc giận hai vị cường giả này. Nhưng, nếu không làm gì, há chẳng phải là thư viện Tam Hoàng càng thêm mất mặt. Bàng Mạc trưởng lão rối rắm trong lòng, mà đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo và bình tĩnh truyền đến, Bàng Mạc trưởng lão, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, thư viện Tam Hoàng cũng không phải là chỉ cho phép thắng, không được bại. Thể hiện sự khoan dung độ lượng của thư viện, có lẽ mới có thể thu hút càng nhiều người tài gia nhập thư viện ta. Cùng với giọng nói truyền ra, bóng dáng của một trích tiên tử mặc sa y nhạt màu nhanh chóng hiện ra từ trong bí cảnh huyền không. Hiển nhiên là Tống Diệu Ngữ, không hổ là thánh nữ nhân hoàng điện. Đúng vậy, đạo lý này đơn giản, dễ hiểu, vẫn là thánh nữ hiểu lý lẽ. Lời của Tống Diệu Ngữ khiến mọi người khắp nơi đều âm thầm gật đầu khen ngợi. Giải quyết kiểu này mới có thể thể hiện được sự rộng lượng của thế lực Tam Hoàng và thư viện Tam Hoàng, ngược lại có thể hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến mức thấp nhất. Thánh nữ đại nhân nói phải, Bàng Mạc trưởng lão cũng khẽ gật đầu, tuy trong lòng vẫn hơi không cam lòng, nhưng với thân phận của Tống Diệu Ngữ ở đây, cũng vừa hay cho hắn một lối thoát. Nhìn thánh nữ Tống Diệu Ngữ được muôn người chú mục, được vô số người tôn kính. Trên môi Quân Tiêu Dao hiện lên một nụ cười nhạt, ai có thể ngờ, vị mỹ nhân tuyệt sắc thân phận cao quý như trích tiên tử Cửu Thiên đã trở thành kẻ hầu của người khác. Nữ thần của người khác, thị nữ của ta, tuy chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ được công khai, nhưng hiện tại vẫn không thể nói ra. Có Tống Diệu Ngữ hòa giải, thư viện Tam Hoàng có không cam tâm đi nữa cũng chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Đám người Phương Tử Linh đều lộ ra vẻ mặt thất thần, giống như niềm tin đều đã sụp đổ. Bắt đầu từ khoảnh khắc Kiếm Vạn Tuyệt thần phục, cái gọi là thất kiệt của thư viện Tam Hoàng đã trở thành một chuyện cười, thậm chí trở thành một danh hiệu có phần đáng xấu hổ. Mà bên này, đám người Quân Tiêu Dao tự nhiên cũng quay trở lại thư viện truyền thừa. Mọi người chỉ biết là, chuyện chấn động nhất lần này chính là Kiếm Vạn Tuyệt bị Quân Tiêu Dao thu phục. Nhưng không biết, chuyện quan trọng thật sự đã không được tiết lộ. Chu Mộc, đứa con thế giới vốn nên cường thế quật khởi, nỗi khiếp sợ ở giới trong giới đã trực tiếp bị Quân Tiêu Dao bóp chết. Tin tức rồng vàng khí vận xuất thế ở Bắc Thiên giới vực cũng không ai biết. Tống Diệu Ngữ thánh nữ nhân hoàng điện cũng đã bị Quân Tiêu Dao thu phục. Những tin tức quan trọng nhất này đều trở thành bí mật. Sau khi trở lại thư viện truyền thừa, Quân Tiêu Dao lại nhàn rỗi. Hắn cũng đổ máu lấy được từ chỗ Tống Diệu Ngữ lên Tử Huyền Niết Cổ Liên. Tuy là máu của vạn dược bảo thể cũng không thể khiến Tử Huyền Niết Cổ Liên trở thành tiên dược chân chính, nhưng ít nhất trong bán tiên dược, nó đã là thứ tốt nhất. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao còn đổ một ít máu lên Hoa Tuế Nguyệt mà hắn đã lấy được trước đó. Mặc kệ có tác dụng hay không, đổ rồi tính sau. Hết rồi, lại bảo Tống Diệu Ngữ dâng lên một ít là được. Về phần Tống Diệu Ngữ sẽ phát triển thành cái dạng gì sau khi có được rồng vàng khí vận, Quân Tiêu Dao cũng không quan tâm, dù có phát triển thế nào, cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Và tiếp theo, vì còn đang nuôi dưỡng Tử Huyền Niết Cổ Liên, cho nên tạm thời Quân Tiêu Dao không định bế quan tu luyện. Còn về hành động tiếp theo, Quân Tiêu Dao đã có kế hoạch ở trong lòng. Hắn cũng nên rời đi rồi, Bắc Thiên giới vực này đã không còn giá trị để tiếp tục ở lại. Quân Tiêu Dao còn muốn tìm được ba rồng vàng khí vận khác để thu thập ba đứa con thế giới còn lại của giới trong giới. Cho nên hắn tất nhiên là không thể ở thư viện truyền thừa mãi được. Sau khi Quân Tiêu Dao bày tỏ ý định rời đi, tuy đám người Tô Yên cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng biết đây là chuyện sớm muộn. Thư viện truyền thừa bọn họ không giữ được chân long này. Lúc sau, phó viện trưởng lại gặp mặt Quân Tiêu Dao, bày tỏ lòng biết ơn, dù sao dựa vào Quân Tiêu Dao, thư viện truyền thừa mới có thể tiếp tục tồn tại. Hắn cũng đã nói, ngày sau nếu Quân Tiêu Dao có chuyện gì, thư viện truyền thừa sẽ không đứng ngoài cuộc. Nhưng trong lòng Quân Tiêu Dao hiểu rõ, sở dĩ phó viện trưởng nói như vậy, không đơn giản là vì sự giúp đỡ của hắn đối với thư viện truyền thừa, mà phần lớn là vì thân phận thiếu chủ Vân Thị và cả xuất thân đế tộc Vân Thị của hắn. Thư viện truyền thừa muốn giao hảo với đế tộc Vân Thị. Dù sao đế tộc Vân Thị đã từng đại náo giới trong giới, cũng không phải là giả. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý, phần lớn các mối quan hệ giữa người với người cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Người có giá trị mới có thể bị kẻ khác lôi kéo. Chương 2807, Tây Thiên giới vực, Tây Lăng thần khoáng. Ngày hôm nay, bên ngoài thư viện truyền thừa, một tòa nhà sáng chói tuyệt đẹp, tạo ra một chiếc phi thuyền đắt tiền trên trời, dừng lại giữa hư không. Đây là do thư viện truyền thừa cố ý chuẩn bị, có thể chứa nhiều người, nhưng thật ra bên cạnh Quân Tiêu Dao chỉ có mấy người mà thôi. Lạc Lạc, Nguyên Bảo, còn có người hầu Kiếm Vạn Tuyệt. Còn Ngọc Hiên Thái Tử và Ngọc Nhàn Công Chúa hiển nhiên không có năng lực tiếp tục đi theo hắn. Quân Công Tử, biên giới giữa tứ đại giới vực với giới trong giới của ta đều có truyền tống trận khổng lồ xuyên qua giới vực. thư viện chúng ta đã sắp xếp trước rồi, đến lúc đó quân công tử có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận khổng lồ đến các giới vực khác. Tô Yên nói, cảm ơn, quân Tiêu Dao mỉm cười nói, họ lên phi thuyền chuẩn bị rời đi. Quân công tử, giọng nói mềm mại của Ngọc Nhàn công chúa vang lên, khi nào ta trở nên mạnh mẽ hơn, chắc chắn ta sẽ đi tìm ngươi. Ngọc Nhàn công chúa luôn ngượng ngùng, nhưng lúc này lại dũng cảm nói ra, đôi mắt long lanh, khiến người ta vừa nhìn đã yêu. Quân Tiêu Dao cười nhạt, gật đầu nói, được, sau đó phi thuyền lai đi trong không trung, còn quân Tiêu Dao đã có mục tiêu cho điểm dừng tiếp theo. Hắn đã quyết định, Tây Thiên giới vực là một trong bốn phương giới vực trong giới, là địa bàn của Địa Hoàng Cung. Đương nhiên không thể nói toàn bộ Tây Thiên giới vực đều là của Địa Hoàng Cung. Dù sao trong đó cũng có những thế lực bất tử khác, đạo thống từ xa xưa. Nhưng Địa Hoàng Cung rất mạnh, sở dĩ quân Tiêu Dao đến đây là bởi vì muội muội Vân Khê của hắn. Cũng đã lâu lắm không gặp nàng rồi. Hơn nữa quân Tiêu Dao cũng không thể hoàn toàn yên tâm về Địa Hoàng Cung. Tuy có sự che chở của Phù Dao Thánh Vương nhưng quân Tiêu Dao cũng đã đắc tội với Tử Võ Thánh Vương. Vì vậy hắn muốn đi xem, nếu Vân Khê chịu tủi thân gì đó, quân Tiêu Dao sẽ không bỏ qua. Ngoài ra còn có con rồng khí vận của Tây Thiên giới vực, hắn cũng muốn điều tra một chút. Bốn con rồng này đại diện cho đứa con thế giới, hắn muốn có tất cả. Phi thuyền vượt qua bầu trời, rời khỏi thư viện truyền thừa. Không bao lâu nó đã hạ xuống truyền tống trận khổng lồ. Tu sĩ trông coi truyền tống trận đã được thư viện truyền thừa thông báo từ trước, đối đãi với đám người quân Tiêu Dao vô cùng kính sợ, thậm chí còn có tôn sùng. Rất nhanh, đám người quân Tiêu Dao mượn truyền tống trận khổng lồ rời khỏi Bắc Thiên giới vực. Vật đổi sao rời, nhật nguyệt thay đổi, sự phân chia giữa các giới vực đôi khi còn xa hơn một mảnh thế giới. Không biết trôi qua bao lâu, giống như chỉ thoáng qua, lại giống như vĩnh hằng. Phi thuyền trên không dừng lại ở một nơi phía trên truyền tống trận. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh tinh không xa lạ, nơi này là Tây Thiên giới vực sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm tự hỏi, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, mộ địa linh khí và trình độ của Tây Thiên giới vực vô cùng phong phú, sâu xa hơn Bắc Thiên giới vực. Không thể nói Bắc Thiên giới vực cằn cỗi, chỉ là gần như vậy mà thôi. So sánh Bắc Thiên giới vực với những thế giới khác trong giới hải thì đó là một thánh địa tu luyện. Nhưng tứ đại giới vực này có linh khí nồng đậm hơn. Tất cả các loại động tiên, tiên cảnh bí địa đều không ít. Chắc hẳn Nam Thiên giới vực và Đông Thiên giới vực cũng không khác nhau lắm. Thế lực Tam Hoàng rất biết chọn, mỗi bên chiếm ba khối địa vực giàu có nhất. Tuy không phải là bá chủ nhưng về cơ bản thì là lực lượng mạnh nhất. Đây là Tây Thiên giới vực à, lần đầu tiên đến đấy. Kiếm Vạn Tuyệt cũng vậy, cảm thấy mới lạ. Ngươi chưa từng đến sao? Quân Tiêu Dao hỏi, Kiếm Vạn Tuyệt nói, ta đến từ Đông Thiên giới vực, gia tộc cũng ở đó. Công tử đừng nhìn ta như vậy, thật ra gia tộc sau lưng ta cũng không kém đâu. Tuy không phải thế lực bất hủ truyền thừa muôn đời nhưng ở Đông Thiên giới vực cũng có danh tiếng. Kiếm Vạn Tuyệt cười nói, vậy sao, đến lúc đó ta phải đến Đông Thiên giới vực một chuyến mới được. Quân Tiêu Dao nói, dù sao hắn đến giới trong giới còn có một mục đích khác là điều tra chuyện Lê Thánh của Thiên Hoàng Các. Mà Thiên Hoàng Các ở ngay trong Đông Thiên giới vực, vậy thì quá tuyệt, Kiếm Vạn Tuyệt mừng rỡ. Tuy hiện giờ hắn còn không biết thân phận thật sự của quân Tiêu Dao nhưng cũng có thể đoán ra lai lịch vô phàm. Nếu gia tộc sau lưng hắn có thể tiếp đãi quân Tiêu Dao, thậm chí xây dựng được quan hệ cũng rất tốt. Hơn nữa, hắn còn có biểu muội, tư chất tu luyện cũng không kém hắn nhiều. Đến lúc đó có thể giới thiệu, Tiêu Dao, từ khi đi đến Tây Thiên giới vực, hình như Nguyên Bảo rất hưng phấn. Lạc Lạc ôm Nguyên Bảo đang dao động trong lòng. Tỳ Hưu am hiểu bảo vật, chẳng lẽ là động thiên phúc địa của Tây Thiên giới vực quá nhiên nên mới làm cho nó hưng phấn. Quân Tiêu Dao nói, Kiếm Vạn Tuyệt nói, đúng rồi, công tử, lúc trước tuy ta chưa từng đến Tây Thiên giới vực nhưng có nghe nói nơi này có một cấm địa cực kỳ nổi tiếng, tên là Tây Lăng Thần Khoáng. Nghe đồn nó có thể quay trở lại thời kỳ lâu đời nhất, có tất các loại kho báu kỳ lạ được chôn cất trong đó, niêm phong ở thần nguyên hoặc tiên nguyên. Thậm chí còn hình thành loại nghề đặc biệt tên là nguyên sư, chuyên đi tìm nguồn gốc bảo vật. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì ánh mắt lóe sáng. Khi hắn xuống giới trong giới, rơi vào thiên tuyệt cổ khoáng ở Bắc Thiên giới vực. Nhưng nghe Kiếm Vạn Tuyệt miêu tả, Tây Lăng Thần Khoáng ở Tây Thiên giới vực này giống như thiên tuyệt cổ khoáng, căn bản không phải một cấm địa đẳng cấp. Càng ở những nơi như vậy, cơ duyên càng nhiều, có lẽ có thể tìm kiếm manh mối về con rồng khí vận. Đúng lúc, tạm thời không có chỗ nào đi, trước tiên đi về phía Tây Lăng Thần Khoáng. Quân Tiêu Dao đưa ra quyết định. Tây Lăng Thần Khoáng là cấm địa mang tính biểu tượng của Tây Thiên giới vực, hầu như ai cũng biết. Cho nên rất nhanh, đám người quân Tiêu Dao đã biết được vị trí, bắt đầu đi về phía đó. Chương 2808, Nguyên Sư, Nam Thiên giới vực, Nhân Hoàng Điện, một tòa thành âm u. Tống Diệu Ngữ yên lặng tĩnh tâm ngồi khoanh chân trong đó. Sau khi trở lại Nhân Hoàng Điện, Tống Diệu Ngữ cũng không có biểu hiện gì bất thường. Không ai tìm thấy bí mật của nàng, Quân Tiêu Giao gieo ấn ký, vô cùng bí mật, người bình thường khó có thể phát hiện ra. Số mệnh Kim Long cũng được che giấu tốt, cộng thêm thân phận thánh nữ của Tống Diệu Ngữ, người bình thường sẽ không điều tra hay xúc phạm nàng. Cho nên trong thời gian ngắn, ngược lại nàng không cần lo lắng bí mật sẽ bị lộ. Nhưng sự lựa chọn này có thật sự đúng không? Trong lòng Tống Diệu Ngữ vẫn do dự, điều này đi chệch khỏi quá khứ, nàng trung thành với sứ mệnh và tôn chỉ của Nhân Hoàng Điện. Ngay sau đó, có một bóng người đạp lên 9 tầng mây hạ xuống, đầu đội mũ ngọc cửu long, mặc quần áo màu vàng, khí thế bất phàm, là một trong những hoàng giả. Là Sở Tiêu, nhưng lúc này sắc mặt Sở Tiêu cũng không quá tốt, bởi vì chuyến đi của hắn không quá suôn sẻ. Điện hạ, Tống Diệu Ngữ đứng lên, khẽ gật đầu, nhìn thấy nàng, sắc mặt Sở Tiêu mới hòa hoãn lại, nói, Diệu Ngữ, chuyến đi bí cảnh huyền không lần này có thu hoạch gì không? Sắc mặt Tống Diệu Ngữ vẫn bình thản nói, có chút thu hoạch. Sở Tiêu gật đầu, với địa vị hiện tại của hắn đương nhiên sẽ không để ý đến thu hoạch ít ỏi của Tống Diệu Ngữ. Diệu Ngữ, người cảm thấy ta có tư cách trở thành truyền nhân của Nhân Hoàng không? Sở Tiêu bỗng nhiên hỏi, sắc mặt Tống Diệu Ngữ không thay đổi, nói, đương nhiên rồi, sao điện hạ lại hỏi vậy? Vậy tại sao bọn họ không chịu chấp nhận ta? Người Sở Tiêu nói là ngũ hổ thần tướng, tuy lý do của ngũ hổ thần tướng là hắn không tìm được hiên viên lệnh trong truyền thuyết. Nhưng cái này thật sự quan trọng sao? Vị truyền nhân Nhân Hoàng này của hắn đã ở đây rồi, sao còn cần hiên viên lệnh nữa? Đơn giản là không thừa nhận hắn. Điện hạ đừng đa nghi, người chính là Nhân Hoàng tương lai. Tống Diệu Ngữ nói, đây chỉ là lời khách sáo, nhưng Sở Tiêu nghe thì lại cho rằng Tống Diệu Ngữ thừa nhận hắn. Diệu Ngữ, Sở Tiêu nhìn vị thánh nữ dung mạo tuyệt thế trước mắt này, phong hoa tuyết nguyệt, lập tức động lòng. Hắn muốn tiến lên ôm nàng nhưng Tống Diệu Ngữ lại lùi về sau một bước theo bản năng. Nàng cũng không biết vì sao mình lại vậy, có lẽ bởi vì bản thân nàng không muốn trở thành lô đỉnh cho Sở Tiêu, hoặc là bởi vì nàng bị Quân Tiêu Giao gieo ấn ký. Giờ phút này trong lòng nàng có một loại kháng cự, không muốn để cho Sở Tiêu đụng vào nàng. Trước đây nàng cũng luôn lấy lý do tu luyện và thể chất đặc biệt, không để Sở Tiêu đến gần nửa bước. Bây giờ sau khi gặp một số thất bại, Sở Tiêu cần người nào đó an ủi hắn. Tống Diệu Ngữ tự nhiên là người thích hợp nhất, nhất định hắn sẽ độc chiếm nàng, khiến nàng trở thành nữ nhân của hắn. Giờ phút này Sở Tiêu chỉ muốn ôm lấy thánh nữ tuyệt sắc dịu dàng này vào trong lòng. Tống Diệu Ngữ cắn môi, bàn tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt. Không hiểu sao, nàng nghĩ tiếp theo Sở Tiêu sẽ ôm nàng, thân mật với nàng. Nàng chỉ cảm thấy buồn nôn, ghê tởm, thậm chí trong lòng còn hơi sợ hãi, giống như một loại tâm sinh lý chán ghét vậy. Nhìn thấy Sở Tiêu ngày càng đến gần nàng, Tống Diệu Ngữ sinh ra cảm giác kháng cự. Ngay sau đó, đột nhiên có một tin tức vang lên trong tâm trí Sở Tiêu. Hắn sửng sốt sau đó dừng động tác lại. Hắn nói với Tống Diệu Ngữ, Diệu Ngữ, ta còn có việc, nàng cứ tu luyện trước đi. Nói xong, Sở Tiêu lập tức xoay người rời đi. Thấy Sở Tiêu đi khỏi, Tống Diệu Ngữ mới thở phào một hơi. Giống như một con cá gần chết trên bờ quay trở lại nước. Phục hồi lại tinh thần, Tống Diệu Ngữ mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng còn chán ghét Sở Tiêu hơn trong tưởng tượng của mình. Trước đây, Tống Diệu Ngữ vẫn còn do dự, lựa chọn của bản thân có đúng không, cho dù trái với ý định ban đầu và niềm tin của bản thân. Mà bây giờ, nàng lại không còn do dự hay chần chờ nữa. Nàng không muốn chấp nhận số phận như vậy, không muốn tất cả đều bị Sở Tiêu cướp đi. Không chỉ bị cướp đi tu vi, ngay cả cơ thể nàng cũng bị chiếm đoạt. Nếu như vậy thì hợp tác với Quân Tiêu Giao là lựa chọn duy nhất và tốt nhất. Trong vô thức, Quân Tiêu Giao đã trở thành trụ cột quan trọng trong lòng Tống Diệu Ngữ. Có hắn trợ giúp, Tống Diệu Ngữ mới có thể viết lại vận mệnh của mình. Phía bên kia, Sở Tiêu đi sâu vào trong Nhân Hoàng Điện. Ở đây có một cung điện lơ lửng trên bầu trời, tráng lệ vô cùng. Tiên khí bao phủ, sương mù mênh mông như thiên cung. Ở đây là cung điện của một trong những người nắm quyền lực tối cao của Nhân Hoàng Điện. Sở Tiêu đi vào trong. Trong cung điện, tinh quỹ vận chuyển, các ngôi sao lớn như một vũ trụ. Một bóng người mơ hồ cao lớn ngồi xếp bằng ở giữa, đế uy minh mông cuồn cuộn như thần linh. Đó là Tam Điện Chủ của Nhân Hoàng Điện, đã xuất hiện ở vũ trụ huyền hoàng, hiên viên đế lăng dưới hình thức hình chiếu. Cũng là hắn đưa Sở Tiêu gia nhập vào Nhân Hoàng Điện. Lại thất bại, Tam Điện Chủ thản nhiên nói. Sở Tiêu nghe vậy thì siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng nói, ta không hiểu tại sao bây giờ bọn họ vẫn không thừa nhận ta. Ta có huyết mạch hiên viên, tu luyện Nhân Hoàng Đạo Kinh, còn có Nhân Hoàng Kiếm. Họ có tư cách gì không chấp nhận ta? Tam Điện Chủ nghe vậy thì thản nhiên lắc đầu nói. Ngươi đừng tức giận, tính tính tình mấy người đó đều như vậy đấy. Lúc trước khi thành lập Nhân Hoàng Điện của chúng ta cũng từng tốn nhiều công sức mời bọn họ gia nhập. Dù sao bọn họ cũng là tùy tùng của Nhân Hoàng, thân phận địa vị và thực lực đều rất phi phàm. Có bọn họ gia nhập, Nhân Hoàng Điện của ta sẽ càng thêm thịnh vượng. Nhưng họ quá cố chấp, ngoại trừ Nhân Hoàng chân chính, bọn họ không phục bất kỳ tồn tại nào, trừ phi có hiệu lệnh của Hiên Viên Lệnh, nhưng đó cũng chỉ hơi ràng buộc họ mà thôi. Đừng nói là ngươi, đến Nhân Hoàng Điện của ta bọn họ cũng không chấp nhận, cho rằng chúng ta không phải Nhân Hoàng chính thống. Chương 2809, sự kháng cự của Tống Diệu Ngữ, Đại Yến Nhân Hoàng. Sở Tiêu nghe đến đó, sắc mặt hơi dịu lại, đến Nhân Hoàng Điện mà bọn họ cũng coi thường. Vậy thì khinh thường mình cũng là chuyện bình thường, vậy chẳng lẽ cứ để như thế sao, nhưng nếu ta có thể nhận được sự hỗ trợ của họ. Trong lòng Sở Tiêu vẫn không cam lòng, thực ra hắn muốn có sức mạnh của riêng mình, tuy danh tính hiện tại của hắn rất xuất chúng nhưng tất cả đều là do Nhân Hoàng Điện mang lại. Nếu không có sự trợ giúp của Nhân Hoàng Điện, hắn sẽ ngay lập tức bị đánh bại. Vì vậy Sở Tiêu không thể chấp nhận điều này xảy ra. Nếu hắn có được sự ủng hộ của Ngũ Hổ Thần Tướng, cho dù có chuyện gì ngoài ý muốn thì ít nhất hắn còn có một thế lực. Đương nhiên đây là tâm tư riêng của Sở Tiêu, hắn sẽ không nói ra. Tam Điện Chủ nói, ngươi không cần nóng vội, ngươi có huyết mạch Hiên Viên, dù không đủ như thế nào thì ít nhất sau này, ngươi còn có thể được một thế lực ủng hộ. Tam Điện Chủ nói đến đây thì dừng lại, nở nụ cười ẩn ý. Sở Tiêu sửng sốt, sau đó đôi mắt lóe lên ánh sáng. Tộc Hiên Viên, nói thật, Sở Tiêu cũng rất hứng thú với chủng tộc xuất thân từ Hiên Viên Đại Đế. Dù sao có thể xuất hiện một nhân vật như Hiên Viên Đại Đế thì tộc Hiên Viên kia cũng không đơn giản. Nhưng tộc Hiên Viên quá thần bí, không ở trong giới. Ngay cả Sở Tiêu cũng cực kỳ tò mò với bộ tộc này. Tam Điện Chủ nói, khi nào thời cơ nhân duyên đến, tộc Hiên Viên sẽ xuất hiện, ngươi không cần lo lắng chuyện này. Trước tiên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng cho Đại Yến Nhân Hoàng sau đó. Đó là nghi thức quan trọng chính thức xác định thân phận truyền nhân Nhân Hoàng của ngươi, cũng sẽ là sự kiện trọng đại làm cả giới trong giới chấn động. Đến lúc đó, chờ thân phận của ngươi được xác định, trở thành chính thống thì có thể ra lệnh cho Ngũ Hổ Thần Tướng kia để bọn họ xuất sơn hỗ trợ ngươi. Nếu lúc đó họ không muốn ra vào, có thể nói họ không trung thành với Nhân Hoàng, bất công với truyền nhân Nhân Hoàng, rồi ép buộc họ bằng một thế lực lớn. Lời nói của Tam Điện Chủ khiến mắt Sở Tiêu sáng ngời. Tam Cố Ngũ Phương Sơn của hắn bất đắc dĩ xem như đã tận nghĩa. Đây đã là cách tiếp cận cuối cùng rồi. Ngoài ra còn một chuyện nữa. Tam Điện Chủ chuyển chủ đề. Chuyện gì? Sở Tiêu hỏi. Bên phía Địa Hoàng Cung, Tử Võ Thánh Vương cố ý muốn tăng mạnh quan hệ hợp tác với thế lực Tam Hoàng. Cho nên muốn hợp tác với ngươi và một trong tiên linh Tam Bảo Thiếu Nữ Vân Khê của Địa Hoàng Cung kia, ngươi có đồng ý không? Sở Tiêu nghe xong thì sửng sốt. Sở dĩ lý do hắn hỏi Sở Tiêu là vì mâu thuẫn giữa Sở Tiêu và Quân Tiêu Giao. Muốn Sở Tiêu đi cưới muội muội của kẻ thù, có lẽ hắn sẽ không muốn. Nhưng điều khiến Tam Điện Chủ bất ngờ là trên mặt Sở Tiêu lại hiện lên ý cười. Điện Chủ đại nhân, ta rất nguyện ý. Sở Tiêu sẽ từ chối sao? Đương nhiên là không, chẳng những không mà hắn còn có thể vui vẻ đồng ý. Hắn muốn nhìn thấy sắc mặt của Quân Tiêu Giao khi biết được tin tức này. Chắc chắn sẽ phát điên và phẫn nộ nhỉ. Nhưng bây giờ thân phận của Sở Tiêu hắn đã không giống trước kia nữa. Hắn không cho rằng Quân Tiêu Giao còn có thể tùy ý động vào hắn như trước kia. Cho nên kết quả cuối cùng, rất có thể hắn sẽ cưới Vân Khê mà Quân Tiêu Giao sẽ vô cùng phẫn nộ, lại không thể làm gì hắn. Vừa nghĩ đến tình huống này, Sở Tiêu không kiềm chế được sung sướng trong lòng. Tam Điện Chủ cũng đoán ra suy nghĩ của Sở Tiêu, trong lòng hắn bỗng xuất hiện nghi ngờ. Đề cử một người có tâm tính không ổn định như Sở Tiêu trở thành truyền nhân Nhân Hoàng có phải một lựa chọn sáng suốt hay không? Tam Điện Chủ không biết lựa chọn này có đúng không, nhưng Sở Tiêu đích thực là lựa chọn duy nhất của Nhân Hoàng Điện. Dù sao y với Quân Tiêu Giao đều khó có khả năng gia nhập Nhân Hoàng Điện. Cho nên lốp xe dự phòng Sở Tiêu không có đủ tài năng này là lựa chọn chính thức. Nhưng Vân Khê kia sẽ đồng ý sao? Sở Tiêu nhíu mày hỏi. Hắn cũng biết muội muội của Quân Tiêu Giao không thể nào đồng ý ở bên hắn. Tam Điện Chủ nói, nếu Tử Võ Thánh Vương đã đưa ra đề nghị này thì chứng minh bọn họ có cách. Chỉ cần ngươi đồng ý thì rất dễ, đến lúc đó tổ chức Đại Yến Nhân Hoàng có thể công bố luôn. Đương nhiên không có vấn đề gì. Sở Tiêu cười đáp, sau đó hắn rời đi. Không nghi ngờ gì nữa, Đại Yến Nhân Hoàng tiếp theo rất quan trọng với hắn. Liên quan đến việc hắn có thể mời Ngũ Hổ Thần Tướng ra khỏi núi hay không. Còn chuyện với Vân Khê, đáng tiếc, Vân Tiêu kia không ở giới trong giới, nếu không thì để hắn tận mắt chứng kiến. Không biết lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Trong lòng Sở Tiêu nghĩ đến, khóe môi cong lên, nhưng hắn không biết, đừng nói là Vân Khê, nhà hắn cũng sớm bị Quân Tiêu Giao trộm rồi. thánh nữ Tống Diệu Ngữ mà hắn quan tâm đã sắm bị quân Tiêu giao gieo ấn ký độc quyền. Mà Sở Tiêu vẫn còn ở đây mơ mộng, chờ đại tiệc nhân hoàng. Có thể tưởng tượng ra khi cuối cùng Sở Tiêu biết được sự thật thì biểu cảm sẽ đặc sắc như thế nào. Tây Thiên giới vực, một chiếc phi thuyền bay trên trời, vượt qua các vì sao, đám người quân Tiêu giao đứng trên đó đi về phía Tây Lăng thần khoáng. Nhưng Tây Thiên giới vực quá rộng, mênh mông bao la, lớn hơn rất nhiều vũ trụ và thế giới. Tuy trên đường đi, đám người quân Tiêu giao cũng trải qua một số truyền tống trận, nhưng vẫn chưa thể đến Tây Lăng thần khoáng trong thời gian ngắn được. Mà trên đường đi, quân Tiêu giao nhàn rỗi không có việc gì sẽ dạy Lạc Lạc, tiện thể dạy Kiếm Vạn Tuyệt một số chiêu thức. Kiếm Vạn Tuyệt cam lòng trở thành người hầu của hắn, quân Tiêu giao cũng không có cái gì tốt cho hắn. Mà với thiên chất yêu nghiệt của quân Tiêu giao, đương nhiên có thể chỉ điểm một số chỗ tu luyện sai sót của Kiếm Vạn Tuyệt. Mà phần chỉ điểm này khiến Kiếm Vạn Tuyệt có cảm giác hơi say, thực lực tăng lên không ít. Thời gian trôi qua, đường đi yên ổn, tuy thỉnh thoảng gặp một ít rắc rối nhưng quân Tiêu giao không cần phải để ý đến. Kiếm Vạn Tuyệt đã trực tiếp giải quyết vấn đề, cũng không nên xem thường thực lực và tài năng của một vị thiên kiêu cấp phá cấm. Chương 2810, nhà đều bị trộm rồi, trên đường đi gặp chuyện bất bình. Nhưng sự bình tĩnh như vậy không giữ được quá lâu, vào một lúc nào đó, cách ngàn dặm bên ngoài phi thuyền trên không của nhóm quân Tiêu giao, có một ánh sáng đỏ nhấp nháy. Trong đó có một thiếu nữ với mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ, như đang tránh cái gì đó. Trên lưng nàng có một đôi cánh phượng hoàng, mang lại tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị đuổi theo. Ở phía sau có một con thuyền hải tặc cũ kỹ đang đuổi theo. Trên bong tàu có một hàng người đứng đó, dẫn đầu là một thanh niên trông khá lưu manh, mắt hẹp mũi ưng, không giống người tốt. Nhìn bóng dáng xinh đẹp chạy phía trước, người thanh niên không đứng đắn nói, tiểu công chúa hoàng tộc, người cần gì phải trốn. Nếu đã bỏ nhà ra đi, hay là làm áp trại phu nhân của ta, chẳng phải vui vẻ hơn sao? Thiếu nữ tóc đỏ mắt đỏ nghe vậy thì quay đầu hung dữ lườm thanh niên kia một cái. Hừ, bà cô ta mà thèm ngươi sao, tốt nhất ngươi đừng dừng lại, nếu không hoàng tộc ta sẽ tiêu diệt đám đạo tặc các ngươi. Giọng điệu của thiếu nữ tóc đỏ có hơi nóng nảy. Ha ha, không hổ là tiểu công chúa hoàng tộc, nhưng chúng ta mà sợ sao? Thanh niên nghe nói vậy thì hờ hững bật cười. Đáng ghét, thiếu nữ tóc đỏ thầm nghiến răng. Nếu không phải lần này một mình nàng lẻn ra ngoài, bên cạnh không có tùy tùng cường giả thì làm sao gặp phải tên vô lại này, còn muốn bắt nàng về làm áp trại phu nhân, nằm mơ đi. Nhưng trước tiên không nói đến sức mạnh của thanh niên này, mà vài vị thần tôn bên cạnh hắn, nàng cũng không đối phó được. Nếu có tỷ tỷ ở đây, nghĩ đến bóng dáng xinh đẹp oai hùng hiên ngang kia, trong đôi mắt đỏ của nàng rưng rưng. Nếu tỷ tỷ biết hoàn cảnh hiện tại của nàng thì nàng sẽ không bị bắt nạt. Ngay sau đó, đột nhiên thiếu nữ tóc đỏ nhận thấy một chiếc phi thuyền đay bay trên trời trước mặt, đôi mắt nàng sáng lên nhưng sau đó lại ảm đạm. Nàng nhận ra có ai đó trên phi thuyền đó, nhưng lại không nhận ra khí tức mạnh mẽ. Nàng đương nhiên không biết đó là vì, với tu vi của nàng không thể cảm giác được khí tức của quân Tiêu giao. Đừng nói quân Tiêu giao, ngay cả khí tức của Kiếm Vạn Tuyệt nàng cũng khó có thể phát hiện ra. Ngay cả khi nàng cầu cứu, người kia cũng không nhất thiết muốn giúp đỡ. Thiếu nữ tóc đỏ thở dài, bị đuổi theo quãng đường dài khiến pháp lực của nàng gần như cạn kiệt. Ha ha, không trốn nữa sao? Thấy thiếu nữ tóc đỏ dừng lại, người thanh niên mỉm cười. Bên này, Kiếm Vạn Tuyệt đi đến bên cạnh quân Tiêu giao và nói, công tử, phía trước hình như có chuyện gì đó. Sắc mặt quân Tiêu giao lạnh nhạt, trong giới tu hành, truy đuổi giết chóc là chuyện hết sức bình thường. Hắn lười phải quan tâm đến, ngay cả khi một thiếu nữ xinh đẹp bị đẩy đến đường cùng, ánh mắt của hắn cũng không thay đổi. Đi thôi, quân Tiêu giao nói, vâng, Kiếm Vạn Tuyệt đáp, tuy là kiếm tu, ít nhiều Kiếm Vạn Tuyệt cũng có ý thức chính nghĩa vì chuyện bất bình, rút kiếm trợ giúp. Nhưng bây giờ hắn là người hầu của quân Tiêu giao. Quân Tiêu giao không nói gì, sao hắn có thể tùy ý ra tay, gây phiền phức cho quân Tiêu giao chứ? Phi thuyền chuyển hướng trên bầu trời, thiếu nữ tóc đỏ thấy thì cười khổ, tuy nàng cũng đoán được, ở Tây Thiên giới vực này chắc không có mấy người muốn đi trêu chọc đám tôn tử của đạo tặc. Thanh niên kia đương nhiên cũng chú ý đến hướng đi của phi thuyền. Thấy thức thời như vậy thì hắn cũng không thèm quan tâm nữa. Bây giờ hắn nhìn thiếu nữ tóc đỏ này, đôi mắt nóng rực. Trói về là áp trại phu nhân là tuyệt, tuy hoàng tộc sẽ nổi giận, nhưng hắn là tôn tử của đại đạo tặc Tây Thiên giới vực, muốn trốn cũng không thành vấn đề. Đến lúc gạo nấu thành cơm, nói không chừng còn thành thông gia với hoàng tộc. Nhưng đúng lúc này, quân Tiêu giao như cảm giác được cái gì đó, trước mặt hiện lên sự nghi ngờ.